Mặc dù không biết rõ đây là đồ vật gì, thế nhưng từ màu sắc lập lòe đến xem, hẳn là thần vật ẩn chứa đại lượng tinh khí. Ha ha, lão phu đến đây. Một tu sĩ mặc lục bào chân đạp thanh diện dạ xoa cười lớn một tiếng, lập tức bay xuống thành trì cướp bóc. Oanh! Dạ xoa phun ra sương mù màu lục, sương mù thổi qua, sinh linh chỉ còn lại hài cốt, trong giây lát hơn ngàn bách tính chết trong sương mù. Tu sĩ vọt thẳng vào thành trì giết chóc, thậm chí huyết dịch nhuộm đỏ sông Hồ Thành. Người này căn bản không muốn phát triển lâu dài, mà dự định là một phát liền đi. Hiện tại còn không biết rõ trình độ cụ thể của thế giới này thế nào, cũng không có năng lực tiếp tục kinh doanh, cướp đoạt một lần xong liền chạy mới là lựa chọn tốt nhất. Oanh! Một khắc sau, bỗng nhiên miếu thờ trong thành trì tỏa ra hào quang rực rỡ. Hư ảnh một vị thần mặc thanh bào hiển hiện, chiếm cứ hơn phân nửa cái thành trì. Mi tâm vị thần kia vỡ ra con mắt thứ ba, bắn ra một đạo thần mang, người này hồn phi phách tán tại chỗ. Vòng xâm lấn thứ nhất, đại hạo tinh tổn thất nặng nề, dù sao đại càn tinh cũng là địa chủ, phản ứng tương đối kịp thời, nhanh chóng tổ chức nhân thủ phản kích. Tổn thất của đại hạo tinh cũng không tính là quá thảm, trên cơ bản là một chút tiểu môn tiểu phái không có kinh nghiệm mới tạo thành tổn thất. Đại môn phái chân chính vừa tiến vào khẳng định là ẩn giấu trước, sau đó mới chậm rãi thăm dò thế giới này. Quá trình này có thể tốn mất mấy tháng, thậm chí mấy năm. Ví dụ như Trung Nguyên Tử Quân đã sớm phát hiện ra thế giới này, bắt đầu thăm dò cũng là mấy năm trước, nhưng trong lúc đó vẫn luôn điều tra lực lượng thế giới này, sau khi trong lòng có nắm chắc mới động thủ. Huyền Linh Hoàng lão xua tan mây mù trên trời, sau khi bầu trời quét sạch vân khí, hiện ra hư không rộng lớn, tinh thần chính diện đối mặt với Đại Càn Vương Triều, nhìn thấy trên bản thổ thỉnh thoảng lấp lóe quang mang, đây là ánh sáng khi các tu sĩ đấu pháp. Hoàng đế phía dưới phản ứng rất nhanh, không đến hai canh giờ, đã điều động đại quân các phương vây quét đạo tặc. Lúc này, một đám sinh vật hình người toàn thân phát ra quang mang xuyên thẳng qua hư không. Vóc dáng hình thể những người này cao hơn nhân loại mấy lần, toàn thân nở rộ bạch quang, óng ánh giống như bạch ngọc, da của bọn hắn bọc lấy một tầng tinh thể hơi mờ. Đây là thiên nhân, trời sinh có được năng lực tu luyện, trưởng thành tự động đột phá đạo cơ chi cảnh, nhân số rất ít, toàn tộc cộng lại không tới 5.000 người, là một trong những sĩ binh ưu tú nhất Đại Càn Vương Triều. Bây giờ bọn hắn đang chiến đấu cùng một nhóm người ở trong hư không. Mấy ngàn người đối phó một cái thương thiên cự thủ vô cùng to lớn, phía dưới thương thiên cự thủ có mấy trăm người mặc quan phục. Thiên nhân kết thành trận pháp, lớp vỏ lấp lánh dung hợp lại thành một khối, hình thành một cái phù văn to lớn. Hừ! Trò mèo! Câu Ly thần vương hừ lạnh một tiếng. Thương thiên cự thủ áp xuống. Oanh! Phù văn vỡ vụn, trận pháp lung lay sắp đổ. Mặc dù nhân số bọn hắn rất nhiều, nhưng đối phương có cao thủ, nên tạm thời rơi vào hạ phong, theo thời gian trôi qua, khả năng sẽ càng thêm hỏng bét. Huyền Linh Hoàng lão yên lặng nhìn xem tất cả, cũng không có tính toán ra tay. Đến cấp bậc như bọn hắn, hồng trần tuế nguyệt giống như mây gió thoảng qua, sự tình thế gian không có quan hệ gì với lão. Đương nhiên, lão cũng không thể trơ mắt nhìn kẻ ngoại lai hủy đi cơ nghiệp của lão. Trước lúc đó, lão muốn quan sát đám người này, hiện tại không cần động thủ, về phần kéo dài một chút, sẽ chết một đám người cũng không là cái gì. Soạt. Mấy người đạp mây mà đến, cầm đầu là một người có mái tóc hỏa hồng, sương mù bảy màu quanh quẩn quanh người lão giả. Người này hình dạng kỳ xương, hai mắt có thần, còn người thiêu đốt lên hỏa diễm. Vân Anh, tại sao ngươi cũng tới? Lão giả này là người theo hắn nhiều năm, thời điểm không có thuyết pháp tu tiên, người này vô ý phát hiện ra một loại củi lửa có thể đốt ra sương mù ngũ sắc, bên cạnh củi lửa còn có vân mẫu. Phát hiện ngậm vân mẫu huyết vụ năng có thể tăng cường thể phách, sau đó một mực dùng tu luyện, thẳng đến khi thân thể có thể phi hành theo sương mù ngũ sắc, hỏa diễm thiêu đốt nó đến chỉ còn lại hai cốt, thần hồn đạt được trường sinh. Thế nhân nói, thần kỳ Vân Anh tử, huyền diệu ra tự nhiên, thân dung đại hỏa lô, khí sướng ngũ thải yên. Đế vương, ta dự định hạ phàm trợ giúp, thuận tiện dò xét những người này. Có thể. Huyền Linh Hoàng lão gật đầu, để thuộc hạ xuất thủ cũng tốt, mình cũng đỡ phải xuống dưới. Các thiên đế khác cũng theo đó điều động thủ hạ xuống dưới hỗ trợ. Lưỡng giới phong vân khởi, thiên địa sát sinh kiếp. Chỉ một cử động nho nhỏ của Lục Khiêm đã khuấy động sinh linh lưỡng giới, không biết có bao nhiêu gió tanh mưa máu, cũng không biết có bao nhiêu người bởi vì hắn mà chết. Quỷ thần khóc thét, nếu như lời nguyền rủa của bách tính có thể giết người, Lục Khiêm đã sớm chết trên ngàn trăm lượt. Lời nói phân hai đầu, Lục Khiêm an phận hai ngày sau liền không nén được. Tình huống ngoại giới như thế nào? Lục Khiêm nhìn về phía Yêu Nguyệt. Rất nhiều môn phái không có động tĩnh, hẳn là đều đã đi, thế nhưng ta đề nghị đợi thêm một chút, dù sao bọn hắn cũng không phải đi tất cả, còn để lại một bộ phận lớn trấn thủ sơn môn, chỉ sợ nhóm chúng ta không vào được. Không sao, quỷ thần âm cảnh thiên cung cũng không phải ăn chay. Lục Khiêm cười nói. Không bao lâu sau, toàn bộ đám người đã tập hợp đủ. Hai tỷ muội Yêu Nguyệt Tập Nguyệt, Già Lam,

đối phương không chỉ có được phong đô sơn cùng loại với động thiên chi lực, còn có hai kiện pháp bảo huyễn hình. Lực lượng mỗi một món pháp bảo đều không kém gì động chân sơ kỳ, chuyện này khiến hắn càng thêm khó mà chống đỡ. Đáng ghét. Ngừng. Không đánh nữa. Hai mắt Nhược Thủy đạo nhân đỏ thẫm, dứt khoát ngừng tay, ngữ khí hòa hoãn không ít. Ngươi và ta không có ân oán, không cần liều mạng như vậy. Huống hồ, nếu không phải âm chủ không cho dùng tinh thần chi lực quy mô lớn, chỉ sợ ngươi đã sớm chết. Nhược Thủy đạo nhân vẫn mạnh miệng. Hắn nói không sai, lực lượng của hắn không chỉ ở những thứ này, nếu không Chư Thiên Tinh Túc cũng sẽ không uy hiếp nhiều năm như vậy. Sau khi sử dụng loại lực lượng này nhất định phải trả giá đắt, chẳng qua Lục Khiêm chỉ phế đi một thủ hạ của hắn, không đáng vì tên thủ hạ này mà trả giá lớn như thế. Mấu chốt là Nhược Thủy đạo nhân còn cần Lục Khiêm hỗ trợ, chuyện này chỉ có Lục Khiêm mới có thể giúp, về sau chậm rãi xử lý cũng không muộn. Được. Lục Khiêm dừng tay. Lục Khiêm biết rõ còn đánh như vậy cũng không có ý nghĩa, song phương đều không làm gì được, còn tiếp tục, khả năng kẻ thù của hắn sẽ tới. Các hạ có thể giúp ta luyện đan hay không? Tất nhiên có thù lao. Nhược Thủy đạo nhân suy nghĩ, giải thích nói. Con ta tư chất không tốt, cho người tìm ngươi cũng là vì việc này, không ngờ phát sinh hiểu lầm, chuyện ấy là ta làm không đúng. Dứt lời, Nhược Thủy đạo nhân lấy ra một tấm đạo phù, đốt nó lên, hóa thành một đạo khói xanh bay về nơi xa. Không bao lâu sau, một đạo tinh quang đen như mực bay tới, đứng yên ở bên người Nhược Thủy đạo nhân. Phụ thân đại nhân, đã bắt được tiểu tử hoang dã kia rồi sao? Lát nữa ta sẽ rút gân lột da hắn, dám làm tổn thương người của ta. Nam tử này khá giống Nhược Thủy đạo nhân, nhưng trẻ hơn một chút, dáng vẻ lưu manh, mặt mày mang theo một tia tà ý, một bộ ông trời là lão đại ta là lão nhị, khiến cho người ta nhìn có chút khó chịu. Nghe con trai nói như vậy, vẻ mặt Nhược Thủy đạo nhân có chút xấu hổ. Khụ khụ, không được vô lễ, vị này là Phong Đô đại sư. Nhược Thủy đạo nhân nhìn về phía Lục Khiêm, giới thiệu nói, đây này là Khuyển Tử Thang Lân. Lục Khiêm nhìn người nọ liền biết chuyện gì xảy ra, không phải là con hư tại cha sao? Nghe nói Chư Thiên Tinh Túc có truyền thừa đặc biệt, cảm ứng tinh thần là có thể sử dụng lực lượng tinh thần, đạt được tinh thần thừa nhận, chính là tinh thần chi tử. Tư chất con trai Nhược Thủy đạo nhân không tốt, nhưng hắn lại có tư tâm, muốn cho con của mình trở thành tinh thần chi tử, kế thừa lực lượng Tam Thiên Nhược Thủy. Trước kia Nhược Thủy tranh đấu với người, không chừng đã bị đả thương căn bản, dẫn đến không cách nào sinh hạ hậu đại, cho nên rất yêu thương đứa con độc nhất này, mặc kệ bỏ ra giá gì, cũng phải làm cho hắn kế thừa lực lượng của chính mình. Hắn. Thang Lân nhướng mày, có chút không vui. Sao có thể thả người này, hắn đã suýt chút giết. Ngậm miệng. Sắc mặt Nhược Thủy đạo nhân trầm xuống, lúc này hắn mới ngậm miệng lại. Hai viên Hoàng Tuyền Thánh Đan, mười phương một viên, người thấy như thế nào? Lục Khiêm lười nhác nhìn hai cha con này, trực tiếp lấy ra hai viên đan dược. Có thể, thế nhưng chúng ta cần càng nhiều càng tốt. Trên người của ta chỉ có như vậy, cái khác còn phải luyện, về sau còn muốn thì liên hệ Thanh Phong, để hắn thông báo cho ta là đủ. Dứt lời, Lục Khiêm quay người rời đi. Hai người cứ như vậy nhìn hắn càng chạy càng xa, không có động tác gì. Phong cách của Chư Thiên Tinh Túc chính là làm việc phải tuyệt, hôm nay để Nhược Thủy đạo nhân chịu đau khổ, ngày sau đối phương xuất thủ đến nhất định là trả thù. Giống như Trung Nguyên Tử Quân vậy, vừa rồi Lục Khiêm cũng không tiện dông dài cùng bọn hắn. Người hắn đắc tội thực sự rất nhiều, có trời mới biết dông dài thêm sẽ có ai đi ra tìm hắn báo thù. Về phần hai cha con này, trong lòng Lục Khiêm đã có tính toán. Hắn đã động tay động chân bên trong đan dược. Cũng không phải là hạ độc, mà là lưu lại một đạo khí tức có thể truy tung người này, nếu như hạ độc sẽ bị đối phương phát giác, chỉ để lại một đạo khí tức truy tung thì không sao. Lượn quanh tầm vài vòng, Lục Khiêm liền lại trở lại thành trì gần Câu Ly Thần Vương. Chỉ thấy hắn triệu hồi ra Bắc Âm Phong Đô Sơn. Ầm ầm. Phong Đô Sơn hung hăng nện xuống, thành trì phía dưới lập tức nổ thành bột phấn, mấy chục vạn sinh linh đều chết hết. Oán khí trùng thiên, bầu trời như máu. Mấy chục vạn sinh linh tử vong sinh ra oán khí bị Phong Đô Sơn hấp thu, tốc độ thi công tầng thứ 9 tăng nhanh một chút. Đều đi ra đi. Lục Khiêm khẽ quát một tiếng, Phong Đô Sơn bay ra vô số ma vụ đen như mực. Khạc khạc. Tiếng kêu của yêu ma quỷ quái truyền khắp bốn phương, đám người già Lam Yêu Nguyệt mang theo bộ hạ của mình bay ra ngoài. Chia ra hành động, tất cả đều có thể giết. Lục Khiêm ra lệnh. Trước đây Câu Ly Vương Triều tàn sát rất nhiều quỷ thần của âm cảnh thiên cung, hôm nay đã đến thời điểm trả nợ. Đương nhiên, tâm tư báo thù rửa hận cũng không có bao nhiêu, Lục Khiêm chỉ là muốn đạt được càng nhiều lợi ích mà thôi, ví dụ như dùng tiên huyết sinh linh tưới tiêu Phong Đô Sơn. Theo lưỡng giới liên thông, thời cuộc càng ngày càng nguy hiểm, hắn đắc tội quá nhiều người. Nguyên thần đỉnh phong đã không lấp đầy lòng dục vọng của hắn, nhất định phải đến động chân mới có sức tự vệ. Rõ. Nghe được mệnh lệnh của Lục Khiêm,

trăm vạn đại quân và 24 cảnh thần đều tán thân. Lần này cổ họng và lục phủ ngũ tạng hoàn toàn sụp đổ. Câu Ly thần vương hóa thành quang đoàn ở trong Nê Hoàng cung mờ đi một chút, giống như là bệnh nhân bệnh nặng mới khỏi. Thần vương, đã lâu không gặp. Bỗng nhiên thân hình Lục Khiêm xuất hiện, nhìn qua nam nhân đầu đội đế vương ở chỗ sâu trong cung, hùng hăng chém xuống một kiếm. Lưỡi kiếm xuyên phá hư không, đi vào đỉnh đầu Câu Ly thần vương. Lúc này, Câu Ly thần vương bỗng nhiên ngẩng đầu, cười lạnh nói, tới rồi thì đừng nghĩ đi. Tại sao tên này phách lối như vậy, nếu có được chỗ tốt rồi rời đi cũng thôi, lão chỉ có thể ăn cái thua thiệt này, nghĩ không ra hắn lại dám đi lên khiêu khích. Thật tình không biết tất cả quy tắc Nê Hoàng cung đều do lão khống chế sao? Soạt. Câu Ly thần vương nhẹ nhàng né tránh nhân hoàng kiếm, lấy một loại nổi góc độ không thể tưởng tượng đi ra sau lưng Lục Khiêm. Hai tay kết sư tử ấn, sau lưng xuất hiện một đầu hoàng kim sư tử, tựa như Thái Sơn áp đỉnh, mang theo khí thế phá diệt đại thiên. Oanh. Cái sư tử ấn mang tính hủy diệt này oanh kích lên Phong Đô Sơn. Trong chốc lát, Câu Ly thần vương cảm giác thế giới thay đổi. Bản thân như ở trong liệt hỏa, hô hấp phải khí độc, khí lưu nóng bỏng thuận theo khí quản chảy vào phổi, đốt xuyên phổi, lan tràn đến lục phủ ngũ tạng, làn da phía ngoài giống như ngâm mình trong nham tương, bỗng đến mức lão suýt ngất đi. Đây là đâu? Sắc mặt Câu Ly thần vương cứng lại, hai mắt lập tức tỏa ra hào quang rực rỡ. Ngươi quan tâm đây là đâu làm gì? Trò mèo, mở cho ta. Nê Hoàng cung nổ tung, quang mang đầy trời bao phủ hai người. Ngoài giới, vương triều pháp thân bị phá, thân ảnh Lục Khiêm và Câu Ly thần vương bay ra ngoài, rời xuống pháp trận trong Nê Hoàng cung. Quang mang lóe lên một cái rồi biến mất, hai người biến mất không thấy gì nữa. Oanh. Nê Hoàng cung nổ tung, Câu Ly thần vương bất chấp nguy hiểm nguyên khí đại thương, cũng muốn chém giết Lục Khiêm. Thế nhưng lão nghĩ mãi không ra tại sao vận khí Lục Khiêm tốt như vậy. Thời điểm Nê Hoàng cung bạo tạc, tầng thứ 9 Bắc Âm Phong Đô Sơn cũng vừa lúc hoàn thành. Thực lực Bắc Âm Phong Đô Sơn tăng nhiều liền ngăn cản đại bộ phận uy lực nổ tung, Câu Ly vương triều pháp thân bị phá, thế nhưng Lục Khiêm không bị thương tổn, chỉ là không cẩn thận rơi xuống truyền tống trận, bị truyền tống đến Đại Càn Tinh. Đại Càn giới. Khói mù trôi nổi khắp nơi trên đất, sinh linh đồ thán. Khắp nơi đều là chiến hỏa, mười phần mất chín. Vài ngày trước tai tinh hàng thế, vô số dị nhân từ trên trời giáng xuống, những người này tham lam tàn bạo, đốt giết cướp giật. Mặc dù Đại Càn Tinh kịp thời phái thiên binh thiên tướng hạ phàm, thế nhưng địch nhân phân bố quá rộng, số lượng lại nhiều, đồng thời còn xuất quỷ nhập thân. Dê. Thiên nhân có vỏ ngoài như thủy tinh khống chế phi kiếm giết tới, đối diện là mấy chục đầu phi thiên dạ xoa. Đại Càn gọi nó là phi thiên mang. Phi thiên mang thích uống máu người, uống máu càng nhiều, tu vi càng mạnh, bình thường đồ thành ăn máu, tham bảo đến cực điểm, chính là họa lớn trong lòng Đại Càn. Gần đây triều đình đặc bẫy, rốt cục bắt được nhân mã hạch tâm phi thiên mang. Trong một cái hắc động tràn ngập âm phong, ở bên ngoài ngàn dặm. Một đại hán dị tộc có hình xăm trên mặt ngồi xếp bằng. Bỗng nhiên, hắn mở hai mắt ra. Rốt cuộc đã đến. Sắc mặt đại hán ngưng trọng, sau đó rút hắc kim loan đao từ bên hông ra, hung hăng vạch phá cánh tay của mình, tiền huyết không ngừng chảy ra, nhỏ xuống mặt đất. Hắn không đổi sắc móc ra một cái bình sứ từ trong ngực, tiền huyết chảy vào trong bình. Sàng sạc. Cái bình truyền đến âm thanh tác tác, một con côn trùng lớn bằng ngón cái, trắng trắng mập mập từ miệng bình bò ra. Đại hán nuốt con côn trùng này vào, sau đó lập tức rút đao tự sát, đao cực kỳ sắc bén, thế mà tùy tiện cắt đứt đầu lâu đại hán. Khạc khạc. Đầu lâu rớt xuống cấp tốc biến đỏ, mọc ra độc giác màu xanh, răng nanh sắc bén mọc ra ngoài môi. Hôm nay tang sư nhất mạch của ta sẽ phục hưng. Dứt lời, đầu người lập tức biến lớn, lớn cỡ sơn nhạc, cao tới ngàn trượng. Đại hán tên là Ô Tụng, là giả dân vạn thụ hải sơn đại hậu tinh. Lần này đạt được tọa độ Đại Càn Tinh, liền ngựa không dừng vó đi tới. Sau khi đến mới phát hiện nơi đây chính là bảo địa tuyệt hảo, nhân khẩu đông đảo mà dày đặc, chất thịt lại ngon giàu tinh khí. Nếu như cắm rễ ở đây, cắn nuốt những dị nhân ẩn chứa năng lượng cường đại trước mắt này, như vậy hắn sẽ phát dương tan thuật chỉ là vấn đề thời gian. Đầu lâu lớn lên ngàn trượng, che khuất bầu trời, không thể địch nổi. Mở cái miệng to như chậu máu ra, như muốn nuốt hết đám thiên nhân. Không tốt, cẩn thận. Thủ lĩnh thiên nhân hô to, khí tức tanh hôi bốc lên khiến hắn không mở được mắt. Hắn không nghĩ tới đối phương còn cất giấu chiêu này, vốn cho rằng là toàn bộ lực lượng phi thiên mang. Miệng lưỡi phi thiên mang bén nhọn, trực tiếp cắn nát vỏ ngoài mà thiên nhân kết trận. Oanh! Ngay tại thời điểm phi thiên mang sắp thôn phệ đám người, chân trời có một đạo khói xanh năm màu bay tới. Yêu nghiệt to gan! Khói xanh truyền đến tiếng quát của lão nhân. Chỉ thấy cả người lão giả khoác ngũ thải yên khí, hình dạng già nua nhìn về phía đại hán. Không đợi đại hán kịp phản ứng,

Ngươi ban vật này cho người khác, người đó có thể dùng một bộ phận năng lực của tiên thiên kiến mộc chủng, lực lượng đều là của ngươi, ngươi có thể tùy thời tước đoạt. Tốt, ta biết phải làm sao rồi. Lục Khiêm mừng rỡ, đây chính là đồ vật hắn muốn. Ý nghĩ ban đầu của hắn cũng không lệch quá nhiều, mê hoặc một nhóm người ngăn ở đằng trước, còn mình đứng trong chỗ tối ngư ông đắc lợi. Thế nhưng phương pháp này có tác hại rất lớn. Có thể mê hoặc phàm nhân, nếu như là tu sĩ có tu vi nhất định, sẽ rất khó bị lừa. Phàm nhân không có bao nhiêu tác dụng, khả năng mấy vạn năm cũng không có bất cứ tiến triển gì. Cuối cùng là một vài thiên kiêu đại gia tộc. Ta đưa ngươi trở về. Bỗng nhiên Thanh Đế nghĩ đến cái gì, lúc đến cửa liền hô lên một tiếng. Võ sư. Một loạt tiếng bước chân thanh thúy truyền đến. Ngoài cửa xuất hiện thân ảnh một nữ tử nhỏ yếu. Nữ tử này có vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn, trên người mặc một thân tố y, khí chất yếu đuối, ánh mắt long lanh như nước, dáng vẻ lả chả chực khóc, thật sự là người ta thấy mà yêu. Cảm giác đầu tiên mà nữ tử gọi là võ sư này cho người ta chính là mềm mại, yếu đuối như nước, khiến cho người ta có dục vọng bảo vệ. Thế nhưng Lục Khiêm biết rõ, nữ tử này làm thủ hạ của Thanh Đế, cũng không phải là nữ tử yếu nhược đơn giản. Vị này là... xưng hô như thế nào? Đến bây giờ Thanh Đế vẫn không biết rõ tên của Lục Khiêm. Gọi ta là Lục Khiêm là được. Đây là võ sư, đồ đệ bản tọa mới thu, nàng chưa hề xuất hiện qua trước người đời, về sau sẽ đi theo ngươi. Đa tạ bản tôn. Lục Khiêm chắp tay nói. Xem ra Thanh Đế rất cẩn thận, đoán chừng để người này đến giúp đỡ, mục đích cũng là vì giám thị Lục Khiêm. Mặc kệ như thế nào, vẫn cứ tiếp nhận cho thỏa đáng, huống hồ võ sư cũng không có biện pháp phát hiện mình là thật hay giả. Bái kiến Lục lão gia. Thanh Đế phất tay đánh ra một đạo ánh sáng xanh. Soạt. Hai người biến mất tại chỗ, một khắc sau xuất hiện trên bầu trời đại càn. Oanh. Bỗng nhiên bầu trời xẹt qua một đạo thiểm điện. Chiếu lên sắc mặt trắng bệch, chỉ chốc lát mưa to trút xuống. Đây là ngươi điều khiển. Lục Khiêm hỏi. Vâng, thiếp thân có thể khống chế mưa gió. Ánh mắt võ sư hơi dương lên, hạt mưa hóa thành cương châm, rơi xuống mặt đất, khiến mặt đất xuất hiện đầy hố nhỏ, ngay cả tảng đá cũng bị đánh thành tạp chất. Rống. Bên cạnh truyền đến tiếng long hống, chỉ thấy từng đầu thần long toàn thân trong suốt ngao du trong mưa to, quanh quẩn lấy thanh vân. Rống. Một bên khác là một đám phong chi bạch hổ. Đây là phong hổ vân long. Thủ hạ của thiếp thân còn có một nhóm vũ đạo sĩ, trải qua nhiều năm kinh doanh, có thế lực không tệ trong nội bộ đại càn. Rất tốt, lát nữa giúp ta thiết kế một cái bố cục. Hai người tới chỗ bí mật, Lục Khiêm nhắm hai mắt lại, cảm ứng khí tức hoàng tuyền thánh đan. Ngày đó hạ một cái bẫy cho thiếu chủ thang lân của Tam Thiên Nhược Thủy Tinh, hạ khí tức truy tung trong hoàng tuyền thánh đan. Vốn là muốn lừa người này một chút, hiện tại coi hắn làm vật thí nghiệm cũng không tệ. Rất nhanh, Durs bắt được khí tức người này. Quả nhiên ở giới này. Lục Khiêm mở hai mắt ra. Đại Càn Thanh Châu Phụng Tiên Quận. Mấy trăm đạo động quang đen như mực xoay tròn trên không trung, trên bầu trời thành trì có một cái hư ảnh thần linh to lớn, sau đầu thần linh là một vòng âm thổ đen như mực, không ngừng có âm hồn kỵ binh chạy ra. Giết hết. Trung tâm động quang truyền đến thanh âm hăng hái của nam tử. Soạt. Bầu trời hạ xuống mưa đen. Chỗ nào có mưa đen đính vào, chỉ cần là sinh linh đều hóa thành hư vô, pháp lực và đạo hạnh của tu sĩ cũng bị hóa vào trong nước. Thần linh phát ra một tiếng gầm thét không cam lòng, cuối cùng vẫn hồn phi phách tán. Một nam tử tà khí bao vây lấy mọi người. Chúc mừng thiếu chủ thần công đại thành, rốt cục cũng đánh hạ được tòa thành này. Xuống dưới vơ vét đi, bất kỳ một địa phương nào cũng không thể bỏ sót. Thang Lân nhìn qua đường đi không người, mọi sinh linh bại lộ dưới nhược thủy đều chết hết. Thiếu chủ. Có tình huống. Một bên truyền đến tiếng kinh hô của thủ hạ. Thiếu chủ, có tình huống. Bên cạnh truyền đến tiếng hô hoáng của thủ hạ. Thang Lân nhướng mày, nghe vậy nhìn sang. Có tu sĩ. Chỉ thấy người Tam Thiên Nhược Thủy Tinh vây quanh một đạo sĩ. Đạo sĩ tay bấm chỉ quyết, một cái đại thủy cầu bao trùm thân thể của hắn, đám người không đến gần được nửa phần. Rất nhanh, đám người đã phá phòng ngự của hắn, hung hăng đè xuống đất. Ngươi là người môn phái nào? Thang Lân ngồi xổm xuống, nhìn đạo sĩ nằm rạp trên mặt đất hỏi. Phi, tạp chủng dị giới. Đạo sĩ gắt một cái, suýt nửa phun bọt lên mặt Thang Lân. Ha ha, còn là tu sĩ bản thổ nữa, không thấy nhiều rồi. Người đâu, đập nát miệng của hắn. Thang Lân nổi giận. Soát người, nhìn xem có đồ gì tốt. Nghe thấy soát người, người này hoàn toàn luống cuống, thân thể không ngừng giãy giụa, giống như đang kháng cự cái gì. Ồ, có chuyện gì sao? Thang Lân nhìn thấy biểu hiện của đạo sĩ, trong lòng vui mừng,

thủ đoạn truyền tống khó lường này của Thanh Đế chính là lấy tiên thiên kiến mộc làm cơ sở. Nếu không phải tín ngưỡng chi đạo hạn chế hắn, chỉ sợ nơi đi đến sẽ càng xa hơn. Ta biết rồi. Lục Khiêm đang có ý này. Động thiên có thể cho toàn bộ môn phái vào trong đó, một người một thành. Chức năng này có thể thay thế Phong Đô Sơn, lại đến một cái lộ ra lặp lại. Biến tiên thiên kiến mộc thành gốc rễ động thiên của mình, quả thật là lựa chọn sáng suốt nhất. Lục Khiêm và võ sư lập tức thông qua kiến mộc rời đi. Đi vào Minh Châu Tinh, sau khi sắp xếp tốt tất cả công việc, liền thông qua trận pháp truyền tống trong Phong Đô Sơn trở về trung tâm đại địa Đại Hạo Tinh. Chỉ có Lục Khiêm và võ sư, hắn cũng không muốn mang quá nhiều người, một là nguy hiểm, hai là dễ dàng lộ ra sơ hở, để võ sư nhìn thấu. Càng nghĩ, càng không mang theo những người khác cho thỏa đáng. Ai, lão gia lại muốn vứt bỏ chúng ta cùng vũ sư tỷ tỷ song túc song phi đi rồi. Trước khi đi Yêu Nguyệt treo chọc, để sắc mặt võ sư đỏ lên. Trước truyền tống trận, võ sư vụng trộm nhìn Lục Khiêm một cái, thầm nghĩ dáng dấp hắn cũng không tệ. Tu vi võ sư không tầm thường, nhưng lịch duyệt lại không sâu. Tiếp xúc nam nhân không nhiều, ngoại trừ Thanh Đế ra, người tiếp xúc nhiều nhất chính là Lục Khiêm, những vũ đạo sĩ kia là đạo binh, không phải một giống loài. Chứng kiến thủ đoạn lôi lệ phong hành của Lục Khiêm và sự tôn trọng bên trong mỗi tiếng nói cử động với nữ giới đã khiến cho võ sư cảm thấy rất thoải mái dễ chịu, trong lòng dần dần lưu lại cái bóng của Lục Khiêm. Mặc dù quan hệ cùng Lục Khiêm là giả, nhưng có thời điểm ngẫm lại, làm giả hóa thật cũng không tệ. Thật ra nàng không biết, tất cả chuyện này đều là Lục Khiêm cố ý gây nên. Đối với loại người này, không thể dùng phương pháp thô bạo khống chế nàng, chỉ có thể thông qua phương pháp tình cảm không nhận thức được, để cho nàng tự hướng về mình. Lục Khiêm không hy vọng xa về một mực giấu giếm đi, chỉ ít kéo tới ngày tiên thiên kiến mộc chủng trưởng thành. Nếu không lại đắc tội Thanh Đế, trong thiên hạ này, thật sự không có một đồng minh nào. Chỉ có thể trốn đi giống thiên hà, nhìn đến khi người thế hệ trước chết đi mới có cơ hội đi ra. Soạt. Thân ảnh hai người xuất hiện trên Thúy Phong Sơn. Bỗng nhiên một bóng người bay đến trước mặt hai người. Này, lão đệ, ngươi thật biết tính, lão đạo chờ ngươi thật đắng. Người đến là một lão đạo lôi thôi bẩn thỉu, đạo bào vạt áo đính đầy mỡ đông. Một trận gió thổi qua, mang đến một cảm giác hôi chua. Võ sư không khỏi che mũi. Thanh Phong lơ đỉnh, tiễn lần muốn nắm tay Lục Khiêm. Lục Khiêm hơi nghiêng người né tránh, nói sang chuyện khác, lão huynh tìm ta có chuyện gì? Lão đạo bị ngươi hại thảm. Thanh Phong tỏ vẻ mặt đau khổ. Ngươi cũng không biết rõ có bao nhiêu người tìm ta, đơn giản phiền phức vô cùng. Oanh! Trên không nổ vang, Thanh Phong đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, thậm chí ngay cả đầu cũng không nhấc. Ai tìm ta? Lục Khiêm hỏi. Rất nhiều người, Ngọc Kinh Sơn, Nhược Thủy Tinh Chủ, Âm Chủ Dương Chủ còn có các môn phái to to nhỏ nhỏ. Có vài người bị diệt môn xem ngươi là kẻ thù sống còn, thề phải giết chết. Lục Khiêm công bố tọa độ thế giới, rất nhiều người chạy theo như vịt, biết rõ địa phương kia có nguy hiểm, thậm chí là cái hố to. Nhưng phần đa người cũng sẽ không cảm thấy mình là người xui xẻo nhất, nội tâm đều cảm thấy mình có thể mượn nhờ cơ hội này hóa rồng. Sự thực quá tàn khốc, phần lớn người vì vậy mà diệt môn, những người may mắn còn sống dồn hết thù hận lên người Lục Khiêm, nếu như không phải hắn, tai họa cũng sẽ không đến cửa. Còn có người truyền lời nói Phong Đô thu được bí bảo ở thế giới kia, cho nên mới dứt khoát nói ra tọa độ thế giới như vậy. Ha ha, đám người này đúng là điên rồi, mất cả chì lẫn chài, còn muốn tìm ngươi bồi thường, thật sự là buồn cười. Thanh Phong cười nói. Mấy tên hề mà thôi, không đủ gây sợ. Âm Chủ Dương Chủ tìm ta làm gì? So sánh với mấy con cừu già, Lục Khiêm lại có chút hiếu kỳ, hai người đại danh đỉnh đỉnh này tìm mình có chuyện gì? Là như vậy, vì đối kháng Ngũ Đế, hai chủ triệu tập đám người tạo thành liên minh, gần như tất cả mọi người đều tham gia, còn thiếu mỗi Âm Cảnh Thiên Cung của đạo hữu. Nhược Thủy Tinh Chủ góp lời Âm Cảnh Thiên Cung là Thiên Hạ Quỷ Thần Chi Tông, chính là lực lượng không thể coi thường, cần phải tranh thủ sự gia nhập của ngươi. Cho nên hai chủ phái Thanh Phong tương đối quen biết Lục Khiêm tới làm thuyết khách. Đúng rồi, Âm Chủ bảo ta chuyển cho ngươi một câu nói, không cần phải lo lắng ân oán, chỉ cần liên minh còn tồn tại một ngày, cấm chỉ bí mật trả thù minh hữu. Lục Khiêm cười lạnh. Nói đến thật là êm tai. Nếu có người âm thầm ngán chân mình, bọn hắn cũng không phát hiện được. Bao gồm cả Thanh Phong cũng cảm thấy hơi nói nhảm. Âm chủ cũng không phải thời khắc chú ý những chuyện này, dù có một ngày Lục Khiêm bị người giết, thì ván đã đóng thuyền, bọn hắn cũng không có lý do báo thù cho Lục Khiêm. Ngoài dự liệu là, Lục Khiêm đồng ý. Đã như vậy, mời đến Thái Dương Tinh. Lục Khiêm đi theo Thanh Phong, hai người tới Huyền Hồ Sơn. Ngọn núi này cả ngày bốc cháy, mặt đất không ngừng phun ra hỏa diễm. Âm. Một ngọn lửa lướt qua bên người, suýt chút đốt tới tóc Lục Khiêm. Đan vị thật nồng. Trước kia không có bao nhiêu, hiện tại đan dược cung không đủ cầu. Thanh Phong vui mừng, chỉ ở nhà luyện đan cũng kiếm được đầy bồn đầy bát, những người kia đánh nhau sống chết ở bên ngoài, cuối cùng không phải tiền vẫn tiến vào túi của mình sao? Hai người thông qua truyền tống trận rời đi. Soạt. Vừa mở mắt, khí tức nóng bỏng đập vào mặt. Đập vào mi mắt là một cái đại hỏa cầu đỏ bừng. Hai người ở trong hư không, viên hỏa cầu trước mặt này vô cùng to lớn, nhiệt độ nóng bỏng giống như có thể đốt trụi vạn vật. Lục Khiêm không chút nghi ngờ, cho dù là Diêm La chân thân tiến vào khu vực trung tâm, cũng sẽ lập tức bị đốt thành bột mịn. Rất rõ ràng, viên tinh cầu này chính là mặt trời. Mặt trời tuy nóng, nhưng dường như không sinh ra tổn thương gì đối với bọn hắn. Lúc nhiệt lượng đến bên người bị một màn mỏng nhàn nhạt ngăn trở. Thân hình hai người nhanh chóng hạ xuống, xuyên qua hỏa diễm, đứng thẳng trong nham tương. Soạt. Kim quang chói mắt lập tức yếu đi, còn mắt dần dần thích ứng ánh sáng nơi này. Xung quanh là thế giới yên tĩnh. Hai người ở cạnh dòng suối, hiu nhỏ uống nước, bách điểu ca hát. Không chỉ có Lục Khiêm, mà ngay cả Thanh Phong cũng lộ vẻ hiếu kỳ. Không thể tưởng tượng ra bên trong mặt trời là loại tình huống này, nước suối màu đỏ, ẩn chứa thái dương tinh khí nồng đậm, uống vào công lực tiến nhanh. Mỗi một loại động vật nơi này đều có tu vi, nhìn như vật vô hại, nhưng lại ẩn chứa lực lượng vô cùng cường đại. Vân đỉnh có tòa thiên cung, dùng hết tất cả từ ngữ mỹ diệu cũng không cách nào hình dung ra sự hào hoa của tòa cung điện này. Ánh sáng lấp lánh, giống như là nơi ở của thần tiên, hoặc là hy hòa khống chế xe ngựa. Hoa lệ đến cực điểm. Lúc này, một cỗ xe ngựa lóng lánh kim quang chạy tới. Dưới mã xa là một kim giáp lực sĩ. Em mời chủ cho mời. Hai người ngồi lên xe ngựa, bạch mã dẫm lên kim quang bay về phía cung điện trên không trung. Âm cực sinh dương, chủ nhân mặt trời là âm chủ, tên đầy đủ là cửu âm chi chủ, một tay thái nhất hỗn độn từ cửu diệu thần quang không ai có thể so sánh. Trước đây trung tâm đại địa có người giết sứ giả mặt trời, người này thuộc môn phái thực lực không yếu, có hai tu sĩ động chân. Kết quả âm chủ ở trên mặt trời nhẹ nhàng chỉ một cái, thần quang từ trên cao vạn dặm hư không bắn xuống, vạn vật diệt tuyệt, lấy cái môn phái kia làm trung tâm, vạn dặm thổ địa xung quanh biến thành hư không. Qua rất nhiều năm, địa phương kia liền biến thành hải dương. Sau trận chiến này, chư thiên tinh túc đứng vững địa vị bá chủ, không người nào dám khiêu chiến uy nghiêm môn phái này. Trước khi cao thủ làm việc cũng phải cân nhắc thần quang hủy thiên diệt địa này. Quy tắc ngầm động chân không thể chiến đấu ở trên mặt đất cũng bởi vậy mà sinh ra. Bên trong đại điện dùng tơ vàng thảm hồng lát thành, hai bên là từng dãy thái dương kim mộc bàn, trên cây cột thần long sống động, dường như muốn bay lên thương khung, thẳng đến đế tinh. Giờ phút này, trên bàn ngồi không ít người. Thời điểm Lục Khiêm tới đã là sau cùng. Lục Khiêm ngồi ở cuối cùng nhất. Chủ đề lần minh hội này là bình đẳng, cho nên không căn cứ thực lực để phân chia thứ tự ghế, chỉ cần tới sớm là có thể ngồi ở vị trí phía trước. Bên cạnh là một lão đạo áo tím. Lão đạo cầm ngọc như ý, phí công khắp nơi, hai mắt nhắm lại. Sau khi Lục Khiêm đi vào, lão đạo tự nhủ, người vẫn rất biết ẩn giấu. Người này chính là Trung Nguyên Tử Quân. Không đợi Lục Khiêm nói chuyện, tiếng chuông vang lên, bạch quang lóa mắt đi tới một cái tóc đỏ nam tử. Lục Khiêm nhìn người nọ, trong lòng sững sờ, người này giống như một vị cố nhân. Keng. Hồng chung đại lữ vang lên. Trong đại điện bộc phát một trận bạch quang sáng chói, chiếu lên khiến người ta mở mắt không ra. Giữa bạch quang đi ra một nam tử tóc đỏ. Hình dạng người này đẹp đẽ, nam thân tướng nữ, lông mày màu đỏ nhạt, trên mi tâm có một hình xăm nhật diệu, áo bào đỏ theo nhật nguyệt tinh thần, ngồi cùng một nữ tử thần thánh trên đồ án ngũ thải thần xa, phía sau nữ tử là 10 vầng mặt trời. Bái kiến âm chủ. Nhìn thấy người này, đám người lập tức đứng dậy thở dài, ngay cả Trung Nguyên Tử Quân cao ngạo cũng chủ động hành lễ. Đây là sự tôn trọng đối với một vị cường giả. Tu vi âm chủ cực kỳ cao, cao cư mặt trời nhiều năm, xưa nay không cần luận mạnh yếu, làm sằng làm bậy, mặc dù không giây phút nào Trung Nguyên Tử Quân không nghĩ đến việc thay vào đó, nhưng trong lòng vẫn rất tôn trọng người này. Bên cạnh âm chủ là một cô gái áo lam, cô gái này có khí khái vô cùng hào hùng, cho người ta một loại cảm giác bảo đao xuất khiếu, tóc màu trắng. Bái kiến Dương chủ. Hai người này chính là hai người có tu vi cao nhất đương kim thế giới. Ánh mắt Lục Khiêm rơi trên người nam tử tóc đỏ. Quá giống, thật sự quá giống. Đây là ý niệm trong đầu Lục Khiêm. Người trước mắt này khiến hắn nhớ đến hồi ức mấy trăm năm trước. Một cố nhân chôn sâu dưới đáy lòng. Người này chính là Xích Âm. Âm chủ và Xích Âm giống nhau đến mấy phần, tóc và lông mày đều là màu đỏ, cũng không phải là trọng điểm là khí chất. Năm đó Xích Âm và mình xuyên toa đến Thái Ảm vực đã xảy ra bất trắc, pháp trận vỡ vụn, Xích Âm bị một cổ lực lượng thần bí cuốn vào dị giới. Lúc ấy Lục Khiêm đã thề phải tìm tới nàng. Thế nhưng theo thời gian trôi qua, đạo hạnh tăng trưởng, Lục Khiêm phát hiện đó là chuyện không thể nào. cái vũ trụ này quá lớn, lớn đến mức cuối cùng vẫn không cách nào tìm được chân lý thế giới. Không biết vũ trụ có bao nhiêu thế giới, mỗi cái lại cách xa nhau vô số tỷ dặm, muốn tìm từng cái đơn giản là khó hơn so với lên trời. Lục Khiêm vẫn nhớ thế giới kia có 10 cái mặt trời. Hắn đã hỏi qua Lý Độ và Dương Tiêu, hai người đều không biết rõ thế giới có 10 cái mặt trời. Bây giờ hắn ở chỗ này nhìn thấy người có khí chất tương tự Xích Âm, hơn nữa đồ án trên người người này cũng có 10 vầng mặt trời. Chuyện này rất khó khiến cho Lục Khiêm không hoài nghi nàng và Xích Âm có quan hệ gì. Nếu không phải ở đây nhiều người, cộng thêm đối phương không nhất định sẽ nói, Lục Khiêm thật sự muốn hỏi một chút đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Đám người ngồi xuống, Âm Chủ nghi hoặc nhìn qua Lục Khiêm một chút, vừa rồi ánh mắt người này nhìn mình thật quái dị. Chư vị đều đã đến đông đủ, vậy thì lời thừa không nói nhiều nữa, chắc hẳn mọi người cũng biết rõ Càn Quốc hung tàn, là sinh tử đại địch với giới của chúng ta, nên mỗi người chúng ta phải bỏ ra một phần lực, cùng đối kháng cường địch. Đám người rất tán thành. Giới tu hành vốn là năm bè bảy mảng, dù Càn Quân công thành đoạt đất, cũng không có người nghĩ tới xây dựng một cái liên minh. Theo song phương quen thuộc lẫn nhau, lúc này đám người mới phát hiện Càn Quân kinh khủng. Những người này cực kỳ căm thù tu hành chi đạo, đi đến đâu, nhất định phải giết sạch tất cả tu sĩ, cho dù là đầu hàng cũng giết, sau khi giết hết liền truyền bá cái gọi là tín ngưỡng chi đạo. Quả thực là đang đào rễ mà. Đám người nhất định phải liên hợp lại đánh lui Càn Quân, tốt nhất là đánh tới nơi ở của bọn hắn, hủy đi miếu thờ, cướp đoạt bảo vật của bọn hắn. Đám người thảo luận ngươi một câu ta một câu, liên minh cũng không phải là chuyện một đám người liên hợp cùng một chỗ đơn giản như vậy. Chuyện này liên quan đến phân phối lợi ích, ai xuất lực nhiều, ai xuất lực ít, nếu như không đạt được tán thành, hàng ngày xảy ra nội chiến cũng không chịu được. Lục Khiêm cũng không có tham dự, mà cắm đầu vào ăn uống. Trung Nguyên Tử Quân ở bên cạnh nói, Phong Đô, đồ ăn không tệ, nên ăn nhiều một chút, khả năng về sau sẽ không ăn được nữa. Dông Dài, uổng cho ngươi là Vô Cực Đế Quân, mùi vị bị người đùa nghịch như thế nào? Lục Khiêm chế giễu lại. Trung Nguyên Tử Quân bị trọc tức đến mức mặt lúc trắng lúc xanh. Lúc này, Lục Khiêm cảm giác một đạo ánh mắt bắn đến, hắn quay đầu nhìn lại, hóa ra là Tinh Chủ Tam Thiên Nhược Thủy Tinh, tiểu tử Thang Lân cũng ngồi ở bên cạnh hắn. Nhìn thấy Lục Khiêm quay đầu lại, Thang Lân liền chắp tay một cái, thái độ tốt hơn rất nhiều. Lục Khiêm mỉm cười trong lòng, người này làm hạt giống hậu thiên nảy mầm, chắc hẳn đã lĩnh ngộ Hắc Thủy Tai Ương, lúc này chính là thời điểm hùng tâm tráng chí, đoán chừng trong lòng chính là đang nghĩ chiếm đoạt mình như thế nào. Nơi đây còn có chút người quen biết cũ và một chút không biết, nhưng đối với hắn 10 phần căm thù người xa lạ. Soạt. Lúc này, một nữ tử đứng lên, hai mắt ửng đỏ, chỉ vào Lục Khiêm nói, Minh Chủ, ta cầu xin giết Phong Đô, người này là căn nguyên họa loạn thiên hạ, nếu như không phải hắn, Càn Quốc sẽ không xâm lấn, cha ta cũng sẽ không chết. Nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp, điềm đạm đáng yêu, khiến trong lòng quần chúng mềm nhũn, có chút đồng tình. Giết Phong Đô. Quỷ thần chính là hạng người thấp hèn, không phải người tộc ta ác hẳn trong lòng suy nghĩ khác, người này có chủ tâm, nhất định phải giết để răng đe. Một số người bắt đầu đánh trống reo hò. Đại đa số là một ít tiểu môn tiểu phái, còn cao thủ đều đang quan sát. Nhiều người không nhất định áp chúng, không nhất định lay động được ý nghĩ của thượng vị giả. Lục Khiêm đứng lên, nhìn qua đám người, nói, các ngươi tới bên kia bị tổn thất, lại đổ lên trên đầu ta, vậy có chỗ tốt, tại sao không chia cho ta một chút? Ngươi là đang cãi láo. Mặt nữ tử gọi là Trương Thanh này đỏ lên, nhưng lại không nói nên lời gì, chỉ yêu cầu Âm Chủ giết Lục Khiêm. Được rồi, đừng ồn ngào. Âm Chủ đứng lên, một cổ khí thế vô hình tản ra. Hắn đảo mắt nhìn xung quanh, rồi lại nhìn qua đám người. Bản tọa đã nói qua, trong lúc thành lập liên minh, tất cả ân oán cá nhân đều phải đặt sang một bên, ai dám xuất thủ, đừng trách ta không lưu tình. Ánh mắt Âm Chủ lăng lệ, đám người đánh trống reo hò vô ý thức ngồi xuống, không nhắc lại chuyện giết Lục Khiêm nữa. Sau một phen cãi cọ, rốt cục cũng phân chia xong lợi ích và nghĩa vụ của các môn các phái. Ví dụ Âm Cảnh Thiên Cung cần phải bỏ ra 1.000 tên quỷ thần, trong đó nhất định phải có 20 tên đăng kiếp, 1 tên nguyên thần. Nguyên thần có thể không cần lúc nào cũng chuẩn bị chờ lệnh, mà cứ 10 ngày tới một lần cũng được. Phần lớn ngoại địch bắt nguồn từ hư không, bản tọa phân chia nhị thập bát tinh túc, các ngươi trấn thủ cương vị của riêng mình, tất cả lợi ích đoạt được đều quy về bản thân, không cần nộp lên. Nhị thập bát tinh túc chia làm 9 giả, Chư Thiên Tinh Túc tự mình lãnh đạo một cái, còn lại 2 cái do Trung Nguyên Tử Quân và Kiếm Thủ Tẩy Kiếm Hiên lãnh đạo. Âm Chủ sắp xếp xong, Lục Khiêm được an bài đến Huyền Thiên Phương Bắc, cũng chính là chỗ Nhược Thủy cai trị, rất khó không khiến người ta hoài nghi đây là kiệt tác của Nhược Thủy. Được rồi, tự mình trở về chuẩn bị thủ vững cương vị của mình đi. Huyền Thiên Phương Bắc dựa theo tinh túc phân chia nằm trong Bắc Bộ Hư Không vô ngần. Khụ khụ, về sau là Đồng Liêu, Bắc Bộ Hư Không có 6 viên tinh thần, nhóm chúng ta sẽ đóng quân ở nơi này. Nhược Thủy triệu tập đám người Huyền Thiên Phương Bắc, sau khi nói mấy câu liền lập tức giải tán, ngược lại không có nói cái gì quá với Lục Khiêm, giống như không quan tâm ân oán trước đây. Từ Thái Dương trở về trung tâm đại địa cũng không mất bao lâu. Một đạo kiếm khí nghiêm nghị đâm thẳng phía sau lưng. Cẩu tặc nhận lấy cái chết. Chỉ thấy một nữ tử nhảy ra từ hư không, đôi mắt đẹp tràn đầy oán hận, bàn tay nắm chặt một thanh bảo kiếm xanh biếc, đến mức ngón tay đỏ cả lên. Vậy mà là nữ tử mới mở miệng muốn giết chết Lục Khiêm. Ngớ ngẩn. Lục Khiêm hơi nghiêng đầu, tránh thoát một kiếm này, ngón trỏ nhẹ nhàng vạch một cái lên cái cổ trắng như tuyết. Trương Thanh ôm lấy cái cổ chảy máu, không dám tin ngã xuống, ánh mắt dần dần ảm đạm, lập tức khí tuyệt. Vừa rồi còn là nữ tử thanh xuân tịnh lệ, hiện tại đã biến thành một cổ thi thể. Lục Khiêm biết rõ cô gái này bị người lừa gạt. Kẻ thù của hắn rất nhiều, bất cứ người nào cũng có động cơ. Đơn giản là muốn tự mình giết chết Trương Thanh, sau đó để Minh chủ trị mình tội tự tiện giết Minh Hữu. Hiện tại cũng không vội, khả năng hắc thủ phía sau màn cũng không nghĩ đến, nữ tử này lại xúc động xuất thủ trước, ai động thủ người đó có lỗi, không cần phải lo lắng âm chủ trách tội. Việc cấp bách vẫn là trấn định lại, âm thầm tích lũy sức mạnh, chuẩn bị đột phá động chân. Chuyện khác có thể để chậm một chút, chờ đột phá cảnh giới giải quyết cũng không muộn. Rất nhanh, Lục Khiêm đã mang theo hơn 1000 quỷ thần đi vào một viên tinh thần hoang vu trong hư không vô ngần. Tinh không thâm trầm, tinh quang sáng chói. Một đoàn người đứng trên tảng đá hoang vu. Tinh không trên đỉnh đầu, không có cương phong và lôi hải ngăn cách, tinh quang hư không chính là khốc liệt như thế, giống như muốn hòa tan mọi người vậy. Người bình thường căn bản không chống cự được loại năng lượng này, chỉ có tu sĩ nguyên thần mới có thể đi lại trong hư không lâu dài. Một đám quỷ thần ở bên trong lĩnh vực của Lục Khiêm, tránh bị xạ tuyến đến từ thiên ngoại bắn trúng. Dưới chân là một viên tinh thần hoang vu. Cách đó không xa là một cái khe to lớn kéo dài mãi cho đến đại hạo tinh. Cái khe hở này là do tu sĩ âm dương cảnh hai bên đánh ra, biến thành truyền tống trận thiên nhiên liên thông hai giới. Theo hai bên công kích trận pháp truyền tống, đạo khe hở này liền thành thông đạo tới lui chủ yếu. So với đại càn đoàn kết, bên này chính là năm bè bảy mảng, mục đích của âm chủ là bảo vệ tốt đại quân đợi vây công, loại bỏ ưu thế của đại càn, tác chiến quy mô nhỏ là ưu thế của đại hạo. Cung chủ, đây quả thực là một viên phế tinh, khắp nơi đều là đá tảng. Tinh thần cũng có phân chia tốt xấu. Loại tinh thần khắp nơi là nham thạch, không có thổ địa, không có sinh mệnh và tinh khí tinh thần chính là tảng đá vô dụng. Thời điểm đám người Lục Khiêm đóng quân, tinh thần bên ngoài ngàn vạn dặm. Đây là một viên thủy tinh, toàn bộ tinh thần tràn đầy nước màu xám đen. Mặt nước thoáng đãng, không có một vật trôi nổi nào. Đây là nhược thủy mà ngay cả Long Vũ cũng phải chìm xuống trong truyền thuyết. Chỗ sâu trong nhược thủy có một cái cung điện. Cha con Thang Lân đang bàn bạc ở chỗ sâu trong cung điện. Phụ thân, quân cờ kia đã bị giết. Thang Lân nhìn về phía nhược thủy trên ghế chủ tọa. Thang Lân vốn muốn để Lục Khiêm giết người, rồi gắn cho hắn tội danh sát hại Minh Hữu, mặc dù không đến mức khiến Lục Khiêm chết, nhưng cũng có thể một mực khống chế hắn. Nhược thủy lắc đầu, mắng, ngây thơ, đã sớm nói với ngươi rồi, loại thủ đoạn đùa nghịch này để làm gì? Thật sự cho rằng âm chủ sẽ chủ trì công đạo sao? Thế giới này vẫn phải nhìn quyền đầu nói chuyện. Chỉ cần không bị người ta bắt ở trước mặt, dù trực tiếp giết, sau đó mạnh miệng không thừa nhận, cũng không có ai đi nói cái gì. Dù sao lực ảnh hưởng của một tên nguyên thần cũng lớn hơn đạo cơ rất nhiều. Vậy con phải làm gì bây giờ? Hắc thủy tai ương trên người này rất nhiều, nếu hấp thu được toàn bộ, chắc chắn công pháp của con sẽ đột nhiên tăng mạnh. Thang Lân cảm ứng kiến mộc nảy mầm trong thể nội. Trên hạt giống mọc ra một cái chồi non màu thúy lục, ẩn chứa tĩnh mịch chi khí cực kỳ cường đại. Phía dưới thực vật là hắc thủy, lớn cỡ chừng hồ nước. Chỉ là một chồi non nho nhỏ, đã có uy lực vô cùng, Thang Lân không tưởng tượng nổi ngày nó khỏe mạnh trưởng thành. Vật này ngay cả nhược thủy cũng sợ hãi thán phục không bằng, nếu như Thang Lân không phải con của hắn, chỉ sợ hắn đã sớm giết người đoạt bảo. Không vội, hắn đang là thủ hạ của chúng ta, chỉ cần tìm đúng thời cơ, nghe đồn người này rất giảo hoạt, ngay cả Trung Nguyên Tử Quân cũng không tìm được. Chúng ta không cần động thủ từ trên người hắn. Theo Nhược Thủy biết, âm cảnh thiên cung có tổng cộng hai bộ phận. Một là Bắc Âm Phong Đô Sơn, đây là pháp bảo của Lục Khiêm, hình như ngọn núi, tổng cộng có mấy tầng địa ngục. Pháp bảo này cực nặng, tương đương với động thiên chi lực, cho nên có thể sử dụng núi này để đối kháng động thiên. Hơn nữa cũng có thể giống trốn vào trong đó giống như động thiên. Có bảo vật này, muốn bắt Lục Khiêm có chút rất không có khả năng. Nhưng cũng có thể thông qua phương diện khác ra tay, ví dụ như một bộ phận khác của âm cảnh thiên cung là Trường Nhạc Cung. Trường Nhạc Cung là cơ cấu chấp hành của âm cảnh thiên cung, phần lớn thủ hạ ở đây, đây là trụ cột vững vàng của âm cảnh thiên cung, chỉ cần khống chế được Trường Nhạc Cung, Lục Khiêm cũng không chạy đi đâu được. Việc này không nên chậm trễ, không thể kéo dài. Ngày khác ta sẽ báo âm chủ bế quan, âm thầm viếng thăm Trường Nhạc Cung, đến lúc đó chiếm lấy Trường Nhạc Cung, ép Lục Khiêm đến đây cứu viện, hoặc là một mẻ hốt gọn. Một mình Lục Khiêm có thể đi rất xa, ai cũng không tìm thấy. Trên viên tinh thần kia quỷ thần cũng không phải chủ lực. Chủ lực chân chính ở trường nhạc cung. Sáng tạo cơ hội cho ngươi, có thể bắt được Lục Khiêm hay không? Cơ hội chớp mắt là qua, hoặc là nhất kích tất sát, hoặc là không xuất thủ. Trình độ giảo hoạt của người này rõ như ban ngày, chỉ cần để hắn có cơ hội động ý niệm, là sẽ không nhìn thấy người. Yên tâm, tiền thiên kiến một chủng chuyên khắc hậu thiên. Thang Lân mười phần tự tin. Phụ thân khắc chế nhi tử, đây là định luật thiên cổ không đổi. Tiên thiên kiến một chủng nhất định khắc chế hậu thiên. Nghĩ tới đây, trong lòng Thang Lân càng trở nên ngứa ngáy, nói, phụ thân, hay hiện tại liền đi dứt đi, nhất định hắn đang ở trên viên tinh thần kia. Không được, quá trắng trợn. Trước đó âm chủ còn nói không thể tự dứt lẫn nhau, một khắc sau người ta đã chết trên địa bàn của mình. Dù sao Nhược Thủy cũng không muốn đâm vào họng súng của người ta, âm chủ không chiếm được dứt gà dọa khỉ, cho nên chỉ có thể lén lút tới. Tuyệt đối không thể để cho người khác biết được. Tốt. Mấy ngày sau đó, Nhược Thủy biến mất không thấy gì nữa. Trên tinh thần hoang vu có một tòa đại điện, hơn ngàn quỷ thần cả ngày tuần tra tinh thần và trên không. Bên trong đại điện có một đạo nhân ngồi, ánh mắt đạo nhân có thần, nhìn một hồi lập tức rời đi. Nguyên thần không cần mỗi ngày tới đây, cách một đoạn thời gian tới là được. Thậm chí không cần bản thể, Lục Khiêm chỉ rút một sợi lông, chỉ huy phân thân đến đây. Chân thân đã sớm trở lại dãy núi Vân Mộng Trường Lan. Sáu tòa cung điện uy nghiêm đứng sừng sững giữa dãy núi, không phải Thúy Phong Sơn trước kia, tùy tiện tìm một khối lãnh địa. Trụ Tuyệt Âm Thiên Cung ở trung tâm lơ lửng một tòa núi nhỏ, trên núi có 9 tầng địa ngục. Lục Khiêm tu hành ở trong đó. Quanh thân bao trùm dòng nước đen như mực, đỉnh đầu có một hạt giống. Hắc thủy tai ương mạnh mẽ hơn trước kia không ít, trước kia chỉ có một vũng nước lớn cỡ cái hồ, hiện tại đã lớn ít nhất gấp 10. Độ thuần thục chính thức đột phá 1/10 đại quan. Trên hạt giống lờ mờ xuất hiện một điểm màu xanh biếc. Dường như một giây sau sẽ sinh trưởng nảy mầm. Lúc này, bỗng nhiên Lục Khiêm thu công, nuốt hạt giống vào, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Kỳ quái, tại sao lại có loại cảm giác bị người giám sát? Loại cảm giác này vô cùng rõ ràng, giống như trong cõi U Minh có một đôi mắt. Yêu Nguyệt. Lục Khiêm hô. Có. Một nữ tử tóc trắng từ ngoài cửa đi tới, trên người nàng mang theo sát khí mãnh liệt, sát khí hóa thành từng cây kim châm. Lần trước bảo ngươi điều tra Trương Thanh kia đã có kết quả chưa? Vâng, Trương Thanh xuất thân từ Hàng Kiếm Tông, phụ thân Trương Nhất Hàng, trước kia là môn nhân Tam Thiên Nhược Thủy. Nghe đến đó, Lục Khiêm liền biết là ai đang làm trò quỷ. Thang Lân luyện được hắc thủy tai ương, hiện tại chính là lúc hùng tâm bừng bừng, muốn bắt một hạt giống hậu thiên như mình. Các ngươi thu dọn một chút, lát nữa toàn bộ rút lui. Lục Khiêm rất thẳng thắn hạ quyết định. Người bí mật giám thị kia chắc hẳn chính là người Nhược Thủy tinh. Nếu đã bị người để mắt tới, như vậy Lục Khiêm cũng không làm nữa, trực tiếp trốn đi, chờ đợi thời cơ chín muồi. Bên Huyền Thiên Phương Bắc dùng phân thân đi một chuyến là được rồi. Hiện tại là thời gian đổi. Tín ngưỡng Minh Châu Tinh đã gần như chuyển hóa xong xuôi, khoảng thời gian đến khi hạt giống mọc để nảy mầm còn kém một đoạn. Hiện tại nhìn Thang Lân bên kia, căn cứ tính toán của Lục Khiêm, hẳn là còn kém một chút xíu. Tiên Thiên Kiến Mộc là cái cây thứ nhất vũ trụ sinh ra, sinh trưởng nảy mầm cần lực lượng vô cùng khủng bố, không gian sinh trưởng cực lớn. Sở dĩ Thanh Đế muốn phản kháng hoàng đế, chính là bởi vì tín ngưỡng chi đạo hạn chế đạo hạnh hắn. Nếu như không phải vì chuyện này, tiềm lực của Tiên Thiên Kiến Mộc đủ để thôi động nó đến cảnh giới càng cao hơn. Nhược Thủy tìm mấy tháng, cũng không tìm được chỗ chân thân của Lục Khiêm. Chuyện này khiến trong lòng của hắn vô cùng khó chịu. Lần này thành lập liên minh là cơ hội tuyệt hảo. Lần tiếp theo sẽ không đơn giản nhìn thấy Lục Khiêm như vậy. Ầm ầm. Lúc này, trăm vạn đại quân từ khe hở vọt tới. Địch tập kích. Lưỡng giới bình tĩnh đã lâu lại bộc phát chiến đấu lần nữa. Trăm vạn đại quân vọt tới. Chư thần mang theo thuộc cấp của mình, có vài người hoặc cưỡi rồng, hoặc ngự nước, hoặc là kỵ thú. Còn có lực sĩ thân cao vạn trượng, trong tay cầm lá chắn, hình thể cao mấy chục trượng, số lượng khoảng chừng hơn vạn tên. Trăm vạn đại quân đều có tu sĩ, tu vi thấp nhất cũng là luyện khí hậu kỳ, dưỡng thần nhiều nhất là tiểu đầu mục, đạo cơ mới được tính là lực lượng trung kiên. Đây là tích lũy mấy chục vạn năm của đại càn. So sánh đại hậu tinh bên này, đơn giản là keo kiệt đến cực điểm. Nhị thập bát tinh túc cộng lại mới 6-7 vạn nhân mã, hơn nữa chế độ không đồng nhất, hiệu lệnh không đủ, căn bản chính là tạp quân. Nhìn thấy tư thế càn quân ở một chỗ khác trong khe hở, phần lớn người đều luống cuống. Chư vị chớ hoảng sợ, các tinh tú thủ vững cương vị. Đây là trận của chúng ta, ưu thế ở chúng ta, chớ hoảng sợ. Bên trong Thái Dương bay ra một cỗ Hoàng Kim Thiên Mã chiến xa, cùng một cỗ Cửu Phong Ngân xa. Âm chủ và Dương chủ tự mình ngồi ở bên trên xa giá. Lời nói của âm chủ khiến đám người an tâm không ít. Âm chủ khẽ vẫy tay, trên Thái Dương xuất hiện một cái đốm đen. Oanh! Tiếng oanh minh đánh nát chân không, thanh âm vang vọng bốn phương. Đốm đen vượt qua ngàn vạn dặm, phân hóa chín đạo tịch diệt hắc quang, bắn về phía trăm vạn đại quân nện xuống. Nhiệt độ không khí bên trong phương viên trăm vạn dặm hư không bỗng nhiên cao lên mấy chục độ. Nếu một kích này rơi xuống, chỉ sợ trăm vạn đại quân đều bị chôn vùi. Ở trình độ nào đó cao thủ âm dương cảnh có thể coi nhẹ số lượng. Số lượng địch nhân càng nhiều, cũng chỉ tốn chút công sức mà thôi. Răng rắc. Hư không lại lóe lên một đạo quang mang. Một thanh cửu tiết tiên to lớn lăng không quất tới. Nhìn thấy cửu tiết tiên, đám người đại càng liền reo hò. Đây là hoàng đế đã thần tiên, bất kể tiên thần, chỉ cần bị roi nhẹ nhàng đánh trúng, trong nháy mắt đạo hạnh mất hết, hồn phi phách tán. Sau đó còn có bạch đế cự kiếm dài vạn dặm, hắc đế chân thủy, thanh đế kiến mộc, xích đế hỏa long. Ngũ đế vừa ra, sặc sỡ lóa mắt. Thế giới ô quang, chỉ còn lại thân ảnh của mấy vị cao thủ. Động thiên động chân cảnh sinh ra trong thể nội, pháp thân được động thiên gia trì nên trở nên vô cùng to lớn, hoành độ hư không, chống lại lưu tinh. Động chân lĩnh ngộ quy tắc vũ cực, chớp mắt có thể đi qua trăm vạn dặm. Sau đó lĩnh ngộ âm dương tạo hóa, thành tựu âm dương chi cảnh. Cụ thể cảnh giới này có thần thông gì, cũng không có bao nhiêu người biết rõ. Oanh! Đã thần tiên nhẹ nhàng đánh tan nguyên từ cửu diệu thần quang, công kích của ngũ đế bao phủ hai người. Dương chủ cũng lấy ra đại diệt tuyệt phi đao, hóa giải nguy cơ thay âm chủ. Bảy người đánh tới phương xa, tất cả đều không muốn chiến đấu lan đến gần người mình. Nếu bàn về thực lực tổng thể, bên chư thiên tinh túc chênh lệch một chút, số lượng cũng không sánh bằng. Dù sao cũng là ưu thế sân nhà, lại có thể điều động lực lượng bảy viên tinh thần, thỉnh thoảng bắn ra từng đạo tinh quang, giải vây thay đám người. Lục Khiêm đã đi tới phía trên tinh thần hoang vu, 1000 quỷ thần chờ lệnh tại chỗ. Cung chủ, những quỷ thần này nhất định là pháo hôi, ban đầu đám người yêu nguyệt còn muốn ra, nhưng bị Lục Khiêm bác bỏ. Hiện tại tình huống này càng không thích hợp, không cẩn thận một cái liền chết. Hai người yêu nguyệt sắp đạt thành đại Atula viên mãn, chuẩn bị thành tựu Atula nguyên thần. Hiện tại không nên gấp cái gì, miễn cho nộc mạng ngớ ngẩn. Hạo Tinh tà giáo, nhận lấy cái chết. Lúc này, cự nhân cao vạn trượng mang theo hơn vạn đại quân đánh tới. Đây là cự linh thần, tấm chắn trong tay người này có thể thả ra cuồng phong và lôi điện, kiêm nhiệm chức trách lôi thần và phong thần trong thần thoại. Tất cả mọi người huyền thiên phương bắt lên cho ta. Đại địch trước mắt, nhiều thủy tinh chủ không dám lấy tính mệnh ra mình đùa, hắn dẫn theo 2000 môn đồ nghênh kích mà lên. Đi theo còn có mấy đồng liêu huyền thiên phương bắc. Lục Khiêm nghĩ nghĩ, cũng đi theo đám người nghênh kích kẻ địch. Hư không rộng lớn vô ngần, pháp thuật linh quang đầy trời, thân ảnh tu sĩ tung hoành bay lượn, sát cơ tứ phía, khí cơ phồng lên. Nhược thủy tinh chủ và cự linh thần chiến đấu thành một khối. Toàn bộ chiến trường giống như cối xay thịt, Lục Khiêm mang tới 1000 quỷ thần, chỉ trong mấy hiệp ngắn ngủi đã tử thương hơn phân nửa. Soạt. Hai đầu âm dương ngư giảo sát hai con cá bên người Lục Khiêm thành cặn bã. Người xung quanh càng ngày càng nhiều, đại bộ phận quỷ thần bị tách ra, sau đó bị cự nhân giết chết từng cái. Lục Khiêm đại nhân, thành đế đại nhân bảo ngươi đi qua. Giọng nói của võ sư từ trong nội bộ Phong Đô Sơn truyền đến. Vì sao? Lục Khiêm hơi nghi hoặc một chút. Thanh đế đại nhân nói nơi đây nguy hiểm, bảo ngươi về Mộc Tinh trước, nơi đó có phân thân của hắn, thuận tiện kiểm nghiệm thành quả của ngươi. Võ sư khiến nội tâm Lục Khiêm run lên. Chẳng lẽ thanh đế hoài nghi mình sao? Lục Khiêm nghĩ lại, lo lắng của mình có thể là thật, đoạn thời gian này có chút vội vàng, khả năng lộ ra sơ hở, lại thêm gian tế võ sư, nên đối phương phát hiện ra điều không thích hợp. Ngoài trừ võ sư, nói không chừng còn có những lực lượng khác đang giám sát chính mình. Hiện tại tuyệt đối không thể trở về. Lấy trạng thái của hắn bây giờ, chỉ cần đối phương điều tra sẽ phát hiện ra vấn đề. Nghĩ tới đây, Lục Khiêm liền truyền âm nói, chờ một chút, để ta giải quyết một tên kẻ thù trước. Soạt. Dứt lời, Lục Khiêm liền xông ra vòng vây. Hoặc là không làm, mà đã làm thì làm cho xong, trực tiếp giết Thang Lân cướp đoạt hạt giống. Lấy tích lũy hiện tại của hắn, lại thêm hạt giống hậu thiên của Thang Lân sẽ có thể đột phá động chân. Thang Lân mới cùng Nhược Thủy và Cự Linh Thần đánh tới một nơi vắng vẻ, hiện tại Lục Khiêm đang đi về phía địa phương kia. Thân hình hắn lóe lên, xuất hiện ở vị trí ngoài ngàn dặm. Không đến một khắc đã tách khỏi đại quân, đi vào chỗ sâu trong tinh không, nơi này không có mấy người, tiếp tục đi vào chỗ sâu sẽ có thể mất phương hướng. Thế nhưng Thanh Đế, võ sư có chút vội vàng. Oanh! Vừa dứt lời, một đạo hỏa long từ trên trời giáng xuống, xẹt qua gương mặt Lục Khiêm, suýt nữa đốt cháy hắn. Lục Khiêm ngẩng đầu nhìn lên, cách đó không xa xuất hiện hai người mang theo mặt nạ. Hỏa thần, Thiên Tôn. Lục Khiêm nói toạc ra thân phận của hai người. Ha ha, mặc dù hình dạng thay đổi, nhưng dù có hóa thành cho lão phu cũng nhận ra ngươi, Quỷ Vương. Hay là Phong Đô? Thật sự là đi mòn gót sắt không tìm thấy, lúc gặp được lại chẳng tốn chút công phu. Người đeo mặt nạ màu xám truyền đến tiếng cười của Thiên Tôn. Thiên Tôn, không ngờ hai người này lại ở đây, thật sự làm cho người ta kinh ngạc. Thiên Tôn cầm phất trần trong tay, phía sau hiện lên 36 vòng sáng đủ màu sắc. Sau đó nhẹ nhàng quét qua Lục Khiêm. Soạt. Hư không xuất hiện một cái lọng che năm màu, lọng che khóa chặt ngàn dặm hư không. Một cổ áp lực kinh khủng phủ xuống. Đầu gối Lục Khiêm hơi trầm, nội tạng đau nhức kịch liệt. Bỗng dưng trọng lực xung quanh tăng lên mấy ngàn lần. Phía sau Thiên Tôn lơ lửng một ngọn đèn sáng. Đây là Tây Chiếu Lưu Ly Đăng. Có được năng lực dò xét vạn linh, dấu vết của Lục Khiêm chính là bị Tây Chiếu vạn linh đăng tìm ra. Thiên Tôn phong tỏa không gian, khiến Lục Khiêm không có năng lực phản kháng. Nguyên thần pháp vực ở dưới trọng lực hoàn toàn không chống đỡ nổi, cho dù có ý nghĩ muốn phản kháng, cũng không tìm thấy mục tiêu công kích. Thiên Tôn cứ như vậy nhìn Lục Khiêm bị trọng lực càng lúc càng lớn ép cho bỏ mình. Tọa độ là ngươi làm lộ ra đúng không? Phá hỏng kế hoạch của lão phu, chết như này xem như đã có lợi cho ngươi rồi. Lục Khiêm không nói gì, mũi miệng phun ra tiên huyết, xương cốt phát ra âm thanh rắc rắc, nội tạng vỡ tan. Trọng lực ngũ sắc lọng che gia tăng đến 10 vạn. Đây là một cái khái niệm vô cùng khủng bố. Một sợi tóc đủ để đè sập gian phòng, nội tạng nặng mấy cân bị gia tăng đến mấy chục vạn cân. Trọng lực không có thực thể, chỉ có thần khí cũng không cách nào chống cự. Mở cho ta. Khóe mắt Lục Khiêm nổ tung, làn da biến thành màu vàng óng, trên thân mọc ra long lân ám kim. Thân hình nhanh chóng cất cao, hóa thành một đầu ám kim thần long. Hai con ngươi vàng óng, bá khí lan tràn, lòng tù đón gió phần phật, tự như thần vương từ trên trời giáng xuống. Rống. Hoàng Tuyền Đế Long hét lớn một tiếng. Một đầu trường hà kim hoàng vắt ngang hư không. Hoàng Tuyền Thánh Hà kéo dài tuyên cổ, vượt qua thời không, liền thông hoàng vũ. Không biết đã tồn tại bao nhiêu vô lượng kiếp, cổ khí tức tang thương xa xưa kia, thật sự làm cho người ta sợ hãi thán phục. Hoàng Tuyền. Thiên Tôn mở to hai mắt nhìn, hắn nhớ tới một lời tiên đoán, chẳng lẽ Đại Càn Âm Chi Đế Đạo liền ứng ở trên thân người này. Hoàng Tuyền và Hoàng Tuyền Đạo Thống khác nhau. Hoàng Tuyền là tông môn của Chư Thiên Quỷ Thần, dấu hiệu rõ ràng nhất là Hoàng Tuyền Thánh Hà. Thời điểm Hoàng Tuyền U Minh cường thịnh, có thể nói là vô cùng cường đại, con sông này đã từng là ác mộng trong lòng tu sĩ chư giới, sợ ngày nào lên sinh tử bộ, bị quỷ sai câu dẫn U Minh. Oanh! Thời điểm Thiên Tôn thất thần, không ngờ Hoàng Tuyền Đế Long đã phá tan một khe hở, trốn ra ngoài xa. Đuổi! Thiên Tôn hung hăng cắn răng, đuổi theo sau lưng Hoàng Tuyền Đế Long. Võ sư ở trong Phong Đô Sơn nhìn thấy toàn bộ chuyện đã xảy ra, thời điểm Hoàng Tuyền xuất hiện, nàng rất lâu cũng không thể lấy lại tinh thần. Hóa ra đây mới là ác chủ bài của Lục Khiêm. Đồng thời trong lòng nàng ẩn ẩn phát hiện ra cái gì đó. Đoạt xá có thể kế thừa đạo hạnh và trí nhớ của một người, nhưng căn bản không thể kế thừa linh hồn, dù sao cũng là đổi một cái chủ nhân. Hoàng Tuyền từ nơi hoàng cung bay ra, đồng thời còn có thể phát huy ra uy lực cường đại. Chẳng lẽ Lục Khiêm không phải là nguyên thần thứ hai của Thanh Đế, nhưng hắn làm như thế nào biết rõ nhiều nội tình như vậy? Hoặc là nói nguyên thần thứ hai bị hắn chiếm đoạt? Ý nghĩ này suýt chút nữa khiến tam quan của võ sư vỡ nát. Không ngờ Thanh Đế không gì làm không được trong lòng lại bị lừa. Nghĩ tới đây, nàng lại có chút do dự, đến cùng có nên nói cho Thanh Đế tất cả hay không? Không nói sẽ phụ quân ân, nhưng sống cùng Lục Khiêm lâu như vậy, biết rõ Lục Khiêm cũng không phải là người xấu. Võ sư lại dự định hỏi một chút, nếu như Lục Khiêm không tổn hại lợi ích của Thanh Đế, đồng thời nguyện ý một mực hiệu trung, như vậy nàng sẽ cầu tình vì Lục Khiêm, cũng không phụ việc quen biết một trận. Thân hình Lục Khiêm nhanh chóng lướt đi, hư không thâm thúy, rộng lớn vô ngần. Lại thêm năng lực thất thập nhị biến, nhẹ nhõm tránh thoát đám người Thiên Tôn. Lục Khiêm đại nhân, ta muốn đi ra. Thanh âm của võ sư truyền đến lần nữa. Soạt. Tâm niệm Lục Khiêm hơi động, một đạo quang mang từ Phong Đô Sơn bay ra, vững vàng rơi xuống trước mặt Lục Khiêm. Vẻ mặt võ sư phức tạp, nói, Thanh Đế lại thúc giục, lúc nào ngươi mới có thể đi đến bên kia. Võ sư lấy ra một mảnh lá cây. Lá cây có đường vân phức tạp, xích quang lóe lên một cái, có ẩn ẩn thể thấy được văn tự bên trong. Chờ một chút, người nói với Thanh Đế một câu, ta giải quyết Thang Lân xong sẽ đi qua. Lục Khiêm thuận miệng nói, ai ngờ câu nói tiếp theo của võ sư, khiến hắn suýt nữa không kìm được. Người có phải là giả hay không? thật ra không phải phân thân của Thanh Đế đại nhân. Lục Khiêm không ngừng suy nghĩ, hiện tại không thể giết người này, nếu không Thanh Đế sẽ lập tức cách không bay tới, sau đó một bàn tay chụp chết mình. Bây giờ mình mới là nguyên thần đỉnh phong, không có năng lực gì chống lại được. Hiện tại cũng chỉ có thể đánh bài tình cảm. Lấy sự hiểu biết của hắn đối với võ sư, nữ nhân đơn thuần này sẽ không ở dưới tình huống không có chứng cứ chất vấn người khác. Cho nên hắn biết rõ phải ứng đối như thế nào. Không sai. Thái độ thẳng thắn của Lục Khiêm khiến võ sư sững sờ. Nàng vốn cho rằng hắn sẽ nói dối, không nghĩ tới lại thừa nhận như vậy. Vậy ngươi? Lục Khiêm cắt đứt lời võ sư, vừa phi hành, vừa nói, ta chỉ vì mạng sống, ta biết rõ thứ Thanh Đế muốn là tiên thiên kiến mộc, vật này ta không quan tâm, lát nữa trở về tự sẽ tự nói rõ với hắn. Được, thiếp thân tin ngươi một lần. Võ sư cắn răng, lựa chọn tin tưởng Lục Khiêm. Oanh! Phía trên một viên tinh thần hoang vu cách đó không xa, có hai cự nhân một đen một trắng đang đánh nhau. Toàn thân cự nhân đen như mực được tạo thành từ nhược thủy, mỗi một quyền đều mang theo tinh quang và năng lực hòa tan vạn vật quỷ dị. Bầu trời hạ xuống hắc thủy tai ương, rơi từng chút lên người cự linh thần, lưu lại từng cái hố. Tấm khiên của cự linh thần vỡ vụn không chịu nổi, nhược thủy là nhất tinh chi chủ, tự nhiên có được thủ đoạn khác hẳn với thường nhân. Song phương giao đấu hơn 10 hiệp, cự linh thần lại không chịu nổi. Hai cái thân ảnh như con kiến xuất hiện gần cự nhân, chính là hai cha con nhược thủy và Thang Lân. Cách đó không xa còn có mấy trăm người nhược thủy tinh trợ trận. Ha ha, phụ thân thần công cái thế, tên xuất sinh này sắp không chống đỡ được nữa rồi. Thang Lân cười nói. Lần này chính là thời cơ tuyệt vời, lát nữa tìm được Lục Khiêm, vi phụ giúp ngươi vây khốn hắn, sau đó ngươi nhanh chóng đánh giết, tuyệt không để lại bất cứ cơ hội gì. Được. Thang Lân có chút kích động, hiện tại tu vi hắn là nguyên thần sơ kỳ. Nhược thủy giúp hắn chiếm lĩnh hai cái tinh thần, chuyển hóa tín ngưỡng khiến cho hạt giống nảy mầm trưởng thành, đột phá đến nguyên thần. Ban đầu dựa theo con đường này, tín ngưỡng hữu bại vị cát sinh ra đủ để cho mình tiến vào nguyên thần hậu kỳ. Thế nhưng sau khi lưỡng giới khai chiến quy mô lớn, hai viên tinh thần này của hắn cũng mất đi, khiến tiến trình tu luyện dừng lại. Thang Lân đặt tất cả hy vọng lên trên người Lục Khiêm. Nếu thành công tước đoạt hắc thủy tai ương của người này, nhất định hắn sẽ tiến vào cảnh giới càng cao hơn, tại thời cuộc nguy hiểm này cũng coi như có thêm một điểm bảo vệ. Nghĩ tới đây, Thang Lân giống như nhìn thấy được cảnh tượng mình thôn phệ Lục Khiêm, mà hắn là người nối nghiệp đảm nhiệm chức vị tinh thần chi tử, cả hai song tu, nhảy lên trở thành thiên tài sáng nhất đại hậu. Nhược Thủy thu hồi ánh mắt nhìn cự linh thần thoi thóp, nhìn thấy bộ dạng hưng phấn của con trai, không nhịn được thở dài nói, ngươi đừng có quá tự tin. Ta tất bắt được người này, xin phụ thân yên tâm, tiên thiên kiến mộc có tác dụng khống chế tuyệt đối với hạt giống hậu thiên. Ha ha, có đúng không? Xoạt. Hai bóng ma từ thiên ngoại bay tới, vững vàng dừng ở sát hai người. Hai người này chính là Lục Khiêm và võ sư. Cha. Thang Lân hô lớn, đương nhiên, không phải kêu với Lục Khiêm. Tốt. Nhược Thủy xuất thủ như thiểm điện. Một đạo tinh quang từ chỗ sâu trong tinh không vô ngần phóng tới. Tốc độ tinh quang quá nhanh, Lục Khiêm vừa đi qua, lập tức bị tinh quang bao phủ. Trong hư không vô ngần lơ lửng một viên thủy cầu đen như mực. Thang Lân cười lạnh một tiếng, ánh mắt hiện lên một tia tham lam, sau đó xông vào cầu nước. Ở một bên khác, một đám nhân mã nhanh chóng chạy đến. Người cầm đầu là một lão già tóc trắng khí chất âm nhu, tóc trắng bạc phơ, nhưng không có bất cứ vẻ già nua gì, cái cằm bóng loáng không có sợi râu. Đại đa số sĩ binh sau lưng đều là loại hóa trang này. Đây là Thái giám Vương Vương Triều Tần Gia và 3.000 quá giám quân dưới trướng. Công pháp Thái giám Vương tu luyện cần cắt bỏ rễ phiền não, sau khi cắt bỏ tu vi cả người sẽ đột nhiên tăng mạnh, dù tư chất kém một chút, cũng có thể có được tu vi không tầm thường. Hơn nữa tu luyện phương pháp này, gốc rễ phiền não sẽ vĩnh viễn không sinh ra. Đám người Thái giám Vương dẫn theo này chính là chủng loại hình Thái giám. Cự Linh Thần là người của triều đình, nhận được tín hiệu cầu viện của Cự Linh Thần, thế là nhanh chóng chạy tới. Bên trong quả cầu Nhược Thủy, Thang Lân và Lục Khiêm đối mặt trên hư không. Soạt. Hai đạo hắc thủy tai ương hình thành thủy cầu nổ tung, hai loại nguyên lực lượng tương đồng không triệt tiêu lẫn nhau. Mặt Lục Khiêm không biểu lộ, Thang Lân thì tràn đầy ý cười, nói, không nghĩ tới ta cũng sẽ có hắc thủy tai ương đúng không? Không tệ. Lục Khiêm nói ít mà ý nhiều. Giao hạt giống ra, đồng thời thề hiệu trung, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Thang Lân nói. Lời còn chưa hết, hắn đã há mồm phun ra một hạt giống đen như mực. Hình dạng hạt giống này như hạt sen, trên đó có hoa văn quỷ dị phức tạp, đỉnh đầu có một chồi non xanh biếc. Oanh. Một cổ lực lượng tĩnh mịch tuôn ra. Ma khí đen như mực bao phủ toàn bộ không gian, hắc vụ cướp đoạt sinh cơ tĩnh mịch. Sinh vật phổ thông đụng vào một điểm, toàn bộ sinh cơ đều sẽ bị tước đoạt. Đây là mặt trái của tiên thiên kiến mộc chủng. Tiên thiên kiến mộc chủng đại biểu cho sinh cơ và sức sống. Mặt trái là tĩnh mịch và rách nát. Chết! Thang Lân hét lớn một tiếng, hạt giống nhanh chóng bay về phía Lục Khiêm, hoàn toàn không có vẻ đắc ý tự mãn như vừa rồi. Sư tử Vô Thỏ cũng dùng toàn lực, người xuất thân từ danh môn dù cao ngạo một chút, nhưng đầu óc vẫn không kém, biết rõ ra tay giết địch phải dùng hết sức. Dù tiên thiên kiến mộc chủng chuyên khắc chế hậu thiên của đối phương. Nảy mầm rồi sao? Lục Khiêm tán dương, sau đó lời nói xoay chuyển, nói, không tệ, không uổng công ta đưa hạt giống này cho ngươi, Khô Mộc đạo sĩ là người của ta, Trường Sinh chân nhân là giả. Cái gì? Thang Lân mở to hai mắt nhìn, không dám tin. Tin tức tổ chức Khô Mộc và Trường Sinh chân nhân chỉ có mình hắn biết rõ, làm sao Lục Khiêm biết những bí mật này? Chẳng lẽ? Không sai, hạt giống kia của ngươi mới là hậu thiên. Lục Khiêm há mồm khẽ hút. Xoạt. Hút hạt giống hậu thiên vào trong miệng. Oanh. Năng lượng cường đại nổ tung trong thể nội. Sắc mặt Lục Khiêm đỏ bừng, trán nổi gân xanh, cả người giống như tôm luộc. Nguyên thần lĩnh vực khuếch trương cực độ, bầu trời xuất hiện một vòng bạch nguyệt. Hoàng Tuyền Đế Long Ngao Du trong Hoàng Tuyền Thánh Hà. Đây chính là nguyên thần pháp vực của Lục Khiêm, vực này tên là Giao Phục Hoàng Tuyền Đồ, có được năng lực trấn áp siêu cường. Thang Lân tự cho là đạt được trọng bảo, đồng thời cực kỳ tin tưởng đối với chuyện này, nên đã đặt tất cả đạo hạnh ở phía trên. Lần này hạt giống bị đoạt, đạo hạnh lập tức mất đi 9 phần. Ngươi! Thang Lân phun ra một ngụm tiên huyết, không đợi nói cái gì, đã bị pháp vực trực tiếp đè ép thành mảnh vỡ. Cuối cùng ôm hận chết đi, trước khi chết ánh mắt quái dị, giống như không cam lòng, giống như lưu luyến. Hắn cũng không nghĩ ra sẽ là loại kết cục này. Bảo vật mà mình luôn coi trọng lại là của người khác thiết kế, còn có sự tình càng thêm hoang đường so với chuyện này sao? Không. Tam Thiên Nhược Thủy tản ra, bên trong chỉ có một mình Lục Khiêm. Nhược Thủy tức sùi bọt mép, hai mắt đỏ thẫm. Không ngờ con của mình chết rồi, nội tâm của hắn không thể nào chấp nhận được, vừa hối hận vừa căm tức. Súc sinh, chết đi cho ta. Pháp thân của Nhược Thủy đạo nhân bỏ qua cự linh thần sắp bỏ mình, quay đầu bay về phía Lục Khiêm. Một bên khác, Thái Giám Vương cũng tới đây, nhìn thấy Hoàng Tuyền Đế Long quen thuộc, hắn lập tức nhớ tới huyện lệnh Quan Hải trước đây. Hóa ra ngươi ở chỗ này. Lông mày Thái Giám Vương nhíu lại, duỗi bàn tay giống như bạch ngọc ra, chụp về phía đầu Lục Khiêm. Giờ khắc này, hai đại động chân đều phát động công kích đối với Lục Khiêm. Mà Lục Khiêm vẫn còn dừng lại tại chỗ, nhắm hai mắt, sương mù đen như mực bao phủ toàn thân hắn, không thấy rõ được khuôn mặt. Nguyên thần lĩnh vực ở trước mặt động chân không có chút tư cách nào, bị người ta nhẹ nhõm công phá. Khắc độ đột phá 10 vạn điểm. Đỉnh hạt giống trong cơ thể ẩn ẩn mọc ra một cây màu xanh biếc. Tâm thần Lục Khiêm tiến vào một cái không gian tối tăm mờ mịt hỗn độn. Hỗn độn không có thời gian, không gian, nguyên thần ở đây giống như đi qua vô số thời gian, hoặc như một giây đồng hồ. Lục Khiêm không biết đi được bao lâu trong hư không. Rốt cục, trước mắt xuất hiện một điểm ánh sáng. Đầu tiên ánh sáng chỉ có một điểm, cuối cùng dần dần mở rộng, sau đó chiếm lĩnh toàn bộ thế giới. Giống như hồng mông sơ khai. Thanh khí lên cao, trọc khí hạ xuống. Đại địa hoang vu xuất hiện một cây giống. Trong nháy mắt cây giống xuất hiện, mang đến một cổ sinh cơ. Thiên địa màu đen xuất hiện màu sắc thứ nhất. Sau đó càng ngày càng nhiều thực vật và vô số sinh mệnh thiên hình vạn trạng sinh ra. Cũng không biết qua bao nhiêu năm. Bên trong đại địa mọc ra mầm một cây non, trong nháy mắt mầm non trưởng thành, thao thiên ma sương bao phủ bốn phương. Ngũ hành điên đảo, âm dương nghịch loạn. Thế giới trở lại thời kỳ hồng mông. Hai hạt giống một dương một âm, đại biểu hai loại thái cực khác biệt của thế giới. Lúc này Lục Khiêm mới ý thức được uy lực của mầm non nho nhỏ này là nền tảng khuấy động lực lượng thiên địa. Lấy thực vật là vật dẫn, tập hợp lực lượng đỉnh phong ngũ hành, hủy diệt thế giới. Chỉ sợ ngay cả Thanh Đế cũng không nghĩ hạt giống mình tạo ra sẽ có tiền cảnh như thế. Trước đây hắn chỉ muốn đột phá hạn chế của Hoàng Đế. Nếu như biết rõ uy lực của hạt giống này, chỉ sợ sẽ giám thị càng thêm nghiêm ngặt. Mắt thấy hạt giống sắp nảy mầm, Lục Khiêm điều động Hoàng Tuyền khí tức, triệt để xóa đi đồ vật Thanh Đế lưu lại trên vật này. Việc đã đến nước này, liền dứt khoát ngã bài. Răng rắc. Một tiếng rắc giòn vang lên, tiền thiên kiến mộc chủng mọc ra chồi non thứ nhất. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Toàn bộ quá trình không đến một hơi. Tại ngoại giới, trong mắt hai người Nhược Thủy và Thái Giám Vương, Lục Khiêm giống như là ngồi phi kiếm, bỗng nhiên khí thế tăng mạnh, pháp vực không ngừng co vào, trở lại thể nội Lục Khiêm, hình thành một cái kỳ điểm. Đây là tiêu chí tấn cấp động chân. Hừ, động chân thì như thế nào? Trong lòng hai người đồng thời lóe lên ý nghĩ này, mới vào động chân không sánh bằng những cao thủ đột phá nhiều năm như bọn hắn. pháp thuật sắp bao phủ Lục Khiêm. Lúc này, bỗng nhiên Lục Khiêm mở mắt ra, hắc quang to ba trượng bắn ra, phân hóa thành ngàn vạn hắc mang trên không trung. Oanh! Thân hình Lục Khiêm đơn bạc, tựa như quỷ thần chi vương. Hư không vang vọng tiếng quỷ thần hát tụng, ma vụ bao phủ không gian ngàn dặm. Ma vương phương nào? Thái giám vương nghẹn ngào hô to. Thân hình Lục Khiêm cô độc, ở trong phạm vi nồng vụ bao phủ ngàn dặm. Xung quanh tràn ngập hắc vụ chi khí tĩnh mịch, không ngừng quanh quẩn giống như đom đóm. Hắc vụ không ngừng biến ảo thành các loại ma vật thiên hình vạn trạng, bảo vệ Lục Khiêm ở trung tâm, tồn hắn lên giống như ma vương. Cho nên Thái giám vương không nhịn được hỏi đây là ma vương phương nào. Ma vật quanh thân Lục Khiêm cũng làm tan rã công kích của hai người. Vì để tránh bị ma vụ dính vào, hai người bay ngược ra cách xa trăm dặm. Ta là ai? Lục Khiêm có chút suy tư, Hoàng Tuyền Đế Long Ngao Du bên trong ma vụ cũng đắm chìm xuống theo. Ngàn vạn quỷ thần ngừng gào khóc, tràn cảnh lập tức yên tĩnh. Giống như tất cả quỷ thần đều đang đợi đế vương của bọn hắn ra lệnh. Rất nhanh, Lục Khiêm ra nghĩ ra, cười nói, ta chính là âm cảnh thiên cung chi chủ, Bắc Âm Phong Đô Đại Vương, tương lai, chính là âm phủ chi chủ của hai giới. Khẩu khí thật lớn. Hai người vây công mà lên. Hắc vụ khiến cho hai lão thủ bó tay bó chân, dường như những hắc vụ này có thể đột phá hạn chế của pháp y hộ thể. Xâm nhập thể nội, sau đó tan rã thần hồn và pháp lực. Có lẽ Lục Khiêm không đánh lại một người trong số bọn họ, nhưng cái hắc vụ này lại làm tan rã ưu thế cực lớn của hai người. Đối mặt cường địch, hai người vốn không quen biết lại lựa chọn liên thủ. Nhược Thủy đạo nhân sử dụng pháp thuật Tam Thiên Nhược Thủy càng vô dụng, vừa tiếp cận hắc vụ liền bị đồng hóa, ngược lại làm tăng phạm vi hắc vụ. Đạo hữu, chỉ cần phá vỡ vật này, ta có biện pháp chế phục hắn. Thái giám vương vụng trộm truyền âm cho Nhược Thủy đạo nhân. Được, chờ ta một lát. Nhược Thủy đạo nhân không cân nhắc chút nào đồng ý, đối với hắn mà nói, mối thù giết con so với cái gì cũng quan trọng hơn. Hắn sủng ái Thang Lân thế nào mọi người đều biết. Bây giờ ái tử bỏ mình, dường như thế giới đã mất đi một nửa. Một bên khác, càng là chiến trường quảng đại hơn. Bảy đại cao thủ cách không đấu pháp. Tinh quang vạn trượng, cát vàng đầy trời, thần tiên bảo kiếm, ngọc xe hương đàn. Các loại pháp bảo pháp thuật ánh sáng hòa lẫn vào thành một khối, lưu tinh chôn vùi, tinh thần bạo liệt. Đá vụn bắn ra hư không, tinh thần loạn thạch biến thành một mảnh hải dương. Mỗi một viên đều có lực lượng hủy diệt đại lục, nhưng đối với đông đảo cao thủ mà nói, không khác nào gãi ngứa. Tu sĩ mặc áo bào màu vàng, hình thể to lớn giống như mặt trăng là Huyền Linh Hoàng Lão. Sau đầu Hoàng Lão có 72 vòng quang cầu, đây là tiêu chí cao thủ đạo hạnh thâm hậu. Tu sĩ âm dương cảnh hầu như không cần lo lắng tuổi thọ trôi qua. Tu hành đến niên hạn nhất định, sau đầu sẽ có một vòng ánh sáng như này. Huyền Linh Hoàng Lão có khoảng chừng 72 vòng sáng, có thể thấy được tu vi mạnh bao nhiêu. Người này cầm đã thần tiên trong tay, phong mang tất lộ, hai người âm chủ dương chủ không dám đối mặt phong mang của hắn, mà phải tránh né. Sau đầu âm chủ vốn có 9 vầng mặt trời, bây giờ bị lột mất 3 cái. Số lượng không sánh bằng, chất lượng càng không sánh bằng. Nếu không phải dựa vào 7 viên tinh thần thỉnh thoảng phát ra một đạo quang mang ngăn cản, chỉ sợ hiện tại đã sớm bỏ mình. Oanh! 7 vầng mặt trời phía sau âm chủ phát ra hào quang óng ánh, 7 đạo quang mang không thể địch nổi bay về phía đám người. Oanh! Hư không mọc ra cây non, nhanh chóng sinh trưởng thành đại thụ che trời, bóng cây che khuất bốn phương. Ngay tại thời điểm kiến mộc sắp ngăn trở nguyên từ thần quang, đột nhiên xảy ra dị biến. Bỗng nhiên thanh đế kiến mộc lắc lư kịch liệt một cái, lá cây siêu siêu rơi xuống. Nguyên từ thần quang trực tiếp xuyên qua bóng cây. Lớn mật. Thanh đế gầm lên một tiếng, bỗng nhiên một tay mò về phía hư không. Năm người vây công xuất hiện một tia sơ hở. Một bên khác, Nhược Thủy đạo nhân chen chút tiến lên. Thân thể hóa thành hắc quang, oanh mở hắc vụ ra một lỗ hổng. Chết đi. Hai mắt Thái giám vương sáng lên, một cái cự thủ chụp về phía Lục Khiêm ở trung tâm hắc vụ. Oanh. Cái tay này trắng tinh như ngọc, trần bóng không để lọt, mang theo lực lượng phá diệt đại thiên, ngay cả hư không cũng bị phá ra một cái hố lớn. Oanh. Trong hắc vụ bay ra hai đầu âm dương ngư. Song ngư nối liền đầu đuôi, không ngừng chuyển động, hình thành một cái thái cực đồ. Dưới hai loại sức mạnh một âm một dương giảo sát, cự thủ xuất hiện từng đạo khe hở, sau đó vỡ nát ra. Cách đó không xa, thời điểm Nhược Thủy vừa mới từ trạng thái hắc quang khôi phục lại như cũ, tưởng là công kích không có hiệu quả. Thái giám vương lại lộ ra nụ cười như ý, chỉ thấy sau khi cự thủ vỡ vụn, tại chỗ xuất hiện một đoàn quỳ hoa màu tím. Quỳ hoa màu tím thả ra ánh sáng nóng bỏng, nuốt hết hư không trăm dặm xung quanh. Ánh sáng hình thành hư ảnh quỳ hoa, trong phạm vi hư ảnh bao phủ, tất cả sự vật đều hóa thành hư không. Quỳ hoa hướng mặt trời, chắc chắn phải chết. Một kích này ngưng tụ công lực vạn năm. Chắc chắn Lục Khiêm không có lý lẽ còn sống. Lúc này, Hắc Vũ đang co vào, đột nhiên lại lấy tốc độ cực nhanh bộc phát ra. Oanh! Hắc Vũ giống như thực chất, từ nội bộ tan rã về phía Thái Dương Quỳ Hoa, giống như thủy triều lan tràn ra xung quanh. Trong chốc lát hai người đều có chút hoảng hốt, dường như nhìn thấy một gốc cự mộc xuyên qua vũ trụ. Lục Khiêm đứng ở phía dưới cự mộc, Hắc Thủy Tai Ương lấy hắn làm trung tâm trải rộng hư không. Đây là năng lực Hắc Thủy Tai Ương sinh ra sau khi tiên thiên kiến mộc chủng lớn lên, vạn pháp thôn quan chướng. Trong nháy mắt hắc triều bao phủ hai người. Pháp thân của hai người bị một loại lực lượng có tính phá hư cực mạnh làm tan rã, bằng tiêu tuyết dung, đánh về nguyên hình. Không chỉ có như thế, bọn hắn cảm giác pháp lực toàn thân đều không dùng được. Pháp thuật vừa ra liền bị hắc triều lập tức thôn phệ. Hiện tại bọn hắn và phàm nhân không có bất kỳ khác biệt nào. Một bóng ma bao trùm hai người vô ý thức ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Bắc Âm Phong Đô Sơn ầm ầm rơi xuống oanh. Không có khả năng. Nhược Thủy đạo nhân không cam lòng gầm thét như muốn rách cả mí mắt. Một khắc sau, hắn liền bị thu vào Phong Đô Sơn, không có bất cứ năng lực phản kháng gì. Thái Giám Vương không dám tin vào hai mắt của mình, muốn quay người chạy trốn, nhưng Phong Đô Sơn đã bay tới, bắt vào trong túi. Chỗ sâu nhất trong Phong Đô Sơn có một không gian đen như mực. Nơi đây không có âm thanh mùi thơm cảm giác, không có tai mắt mũi lưỡi chi quan. Chỉ có màu đen như mực vạn cổ không đổi. Không có ai biết rõ đến cùng nơi đây ẩn chứa bí mật gì. Nhược Thủy đạo nhân và Thái Giám Vương lần lượt rơi vào trong đó, dần dần không có sinh tức. Đây là vô gian địa ngục, khang khiết ý là không có hơi thở, ở bên trong vô gian địa ngục, vĩnh viễn không có bất cứ hy vọng gì thoát ra, ngoài trừ chịu khổ ra, tuyệt không có cảm thụ khác. Cái gọi là thân vô gian, khổ vô gian, hình vô gian chính là như vậy. Đây là trừng phạt vô cùng ác độc, không phải người đại gian đại ác trong thiên hạ, thì không thể tiến vào trong đó, nếu không hữu thương thiên hòa. Sau khi thu hai người vào, mặt Lục Khiêm lúc trắng lúc xanh, đau đầu muốn nứt, một cổ oán khí nồng đậm bao quanh hắn, dường như muốn thôn phệ hắn, kéo vào địa ngục. Lục Khiêm biết đây là bị phản phệ. Nhược Thủy đạo nhân tội ác tày trời, tiến vào vô gian địa ngục chết chưa hết tội. Nhưng Thái Giám Vương không có, cho nên bị phản phệ. Thế nhưng Lục Khiêm xem như cảm nhận được uy lực của vô gian địa ngục. Hai cái lão cao thủ cảnh giới động chân nhiều năm đều bị lặng yên không một tiếng động thôn phệ, có thể thấy được nó khủng bố cỡ nào. Xem ra sau này không thể tùy tiện thả người tiến vào. Hình phạt quá nặng cũng là ác, loại này tùy ý tiến vào, ngộ nhỡ ngày nào đó phản phệ bản thân, tự mình ném vào đó, chẳng phải là thiệt thòi lớn sao? Chết đi! Sau khi kết thúc công việc, thời điểm Lục Khiêm muốn trở về nghiên cứu hạt giống và vô gian địa ngục tầng thứ 10, thì hư không vỡ ra, truyền đến thanh âm của Thanh Đế, một cái cự chưởng che trời theo sát phía sau. Chết đi! Thanh Đế gầm thét, cự thủ che trời vượt qua triệu dặm hư không, đánh xuống trên đỉnh đầu Lục Khiêm. Một khắc sau, cự thủ che trời trấn áp xuống. Một cổ khí tức tràn ngập sinh cơ và sức sống tản ra. Hư không không có bất cứ dinh dưỡng gì lại mọc ra dây leo xanh biếc. Toàn bộ hư không vô ngần xuất hiện một biển thực vật. Dây leo mang theo gai nhọn sắc bén, như yêu ma lơ lửng tiến tới. Toàn bộ hư không bị khóa chặt, không thể trốn đi đâu được. Lông tơ Lục Khiêm dựng lên, giống như bị một con hung thú tuyên cổ để mắt tới. Đến hay lắm. Lục Khiêm quyết tâm trong lòng, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, hỏa diễm trong lồng ngực như muốn phun ra. Chính là loại cảm giác đi giữa sinh tử một đường này. Đoạn thời gian này làm hắn nghẹn khuất sắp hỏng rồi. Cái này không động được, cái kia cũng không động được, phải nén giận, khiến trong lòng run sợ. Rất lâu chưa được vui vẻ nhẹ nhàng đánh một trận. Cho dù biết rõ khả năng đánh không lại tu sĩ âm dương cảnh, nhưng vẫn muốn thử trình độ Phong Đô Sơn 10 tầng viên mãn một lần. Thanh Đế. Võ sư ở trong tầng thứ 5 Phong Đô Sơn, cảm ứng được Thanh Đế đến, vội vàng mở miệng ngăn lại, liền bị Yêu Nguyệt đánh ngất xỉu. Oanh! Thanh Đế chi thủ và dây leo đập lên Phong Đô Sơn. Sau khi 10 tầng viên mãn, Phong Đô Sơn trở nên vô cùng rộng lớn khổng lồ. Ngọn núi đâm thẳng vào mây xanh, mà vân bao phủ ngọn núi đen như mực, từ bên ngoài nhìn vào 10 tầng rõ ràng, tầng tầng đều có tiếng quỷ khóc sói tru. Một dòng sông màu kim hoàng như thần long uốn lượn giữa sườn núi. Dây leo đứt gãy tại chỗ, ở một chỗ khác của khe hở thời không, Thanh Đế nhướng mày, bỗng nhiên cảm giác lòng bàn tay kịch liệt đau nhức. Dường như một cổ cự lực muốn hút cái tay này của lão đi vào. Lão lập tức thu hồi nắm tay lại. Chỉ thấy lòng bàn tay biến thành màu đen, đồ vật đen như mực là một loại chất lỏng, nó đang theo bàn tay của lão không ngừng lan tràn ra huyết quản. Thanh Đế biết đây là Hắc Thủy Tai Ương, cũng tương đối quen thuộc với cái này. Nhưng chuyện chân chính làm lão cảm thấy kinh ngạc chính là cổ hấp lực vừa rồi kia. Lão định vị được vị trí của Lục Khiêm, vốn cho rằng tiện tay một cái là có thể chụp chết. không ngờ suýt chút bị hấp lực hút vào cái không gian nào đó. Mặc dù không biết rõ đây là đồ vật gì, nhưng Thanh Đế biết, một khi tiến vào cái không gian kia, không đến nỗi sẽ chết, nhưng cái tay này còn hay không thì chưa chắc. Về sau vẫn không nên quá khinh địch. Thanh Đế nghĩ thầm, ánh mắt xuyên thấu phương xa, dường như đang khóa chặt trên người Lục Khiêm. Người này ẩn tàng cực sâu, ngay cả lão cũng bị lừa gạt, bắt buộc phải loại không thể giữ lại. Nghĩ tới đây, chân thân Thanh Đế chuẩn bị tiến về, một lần bóp chết Lục Khiêm từ trong trứng nước. Một khi tiên thiên kiến một chủng nảy mầm, về sau sẽ một mực xuôi gió xuôi nước, bản thân lão cũng chính là như thế. Người này là họa lớn trong lòng, không thể bởi vì thực lực bây giờ mà khinh thị. Người đang làm gì? Nằm mơ sao? Lúc này, một tiếng bạo tạc và tiếng quát của hoàng đế khiến lão bừng tỉnh. Bởi vì Thanh Đế thất thần, dẫn đến vòng vây xuất hiện chỗ sơ suất, hai người âm chủ đạt được cơ hội thở dốc, mượn cơ hội chạy ra ngoài, ngược lại khiến cho bọn hắn dính đầy bụi đất, đánh mất cơ hội tốt. Huyền Linh Hoàng lão thật sự muốn cậy mở đầu óc Thanh Đế, nhìn xem đến cùng lão gia hỏa này đang nghĩ cái gì. Vừa rồi ta có việc, mới sốt ruột xử lý. Thanh Đế thu hồi tâm tư, chắp tay tạ lỗi với đám người, nhóm chúng ta có tiếp tục đuổi theo nữa không? Đã chạy xa rồi. Huyền Linh Hoàng lão thở dài nói. Tạo hóa treo ngươi, lấy tinh thần làm trận, thật sự là kinh tài diễm diễm, trở về đi, lần sau có cơ hội lại nói. Lần này, lúc đầu có thể trực tiếp bắt lấy, qua lần này, song phương đều có hiểu rõ về nhau, chỉ sợ muốn bắt sẽ càng khó khăn. Nói cho bọn hắn biết, chuẩn bị lui binh đi. Người đại hạo tinh chống cự rất nhiều, càng triều bên này tổn thất nặng nề, nên về trước tập hợp lại. Thanh Đế rơi vào đường cùng đành phải rời đi. Lục Khiêm không biết, trong lúc vô tình mình đã thay đổi thế cục. Cho dù biết rõ cũng không thể làm cái gì, hiện tại hắn phải sớm rời đi nơi đây, tới gần Thái Thuấn Tinh. Hắn tùy tiện tìm một chỗ ẩn nấp. Lục Khiêm trở lại Phong Đô Sơn, đi vào tầng thứ 5. Giờ phút này Phong Đô Sơn 10 tầng viên mãn cộng thêm một cổ nặng nề, càng tản ra khí tức tuyên cổ xa xưa. Kim cung tầng thứ 5. Võ sư bị vây ở trong một cái thiên điện. Thả ta ra. Võ sư trợn mắt nhìn thẳng. Chờ lão gia tới lại nói, nô tỳ không làm chủ được. Yêu Nguyệt che miệng cười khẽ. Cộc cộc cộc. Một loạt tiếng bước chân truyền đến, Yêu Nguyệt vui mừng, vội vàng quay đầu, chỉ thấy Lục Khiêm xuất hiện ở bên ngoài thiên điện. Lão gia. Lục Khiêm gật gật đầu, nhìn qua người bị vây ở bên trong pháp trận. Võ sư cũng nhìn Lục Khiêm, ánh mắt phức tạp, nàng biết rõ lòng Lục Khiêm mang ý đồ xấu, không nghĩ tới lại trực tiếp phản bội Thanh Đế. Cũng không cần nói nhảm nhiều lời nữa, ta và Thanh Đế đã quyết định dứt khoát, cho ngươi một cơ hội, hiện tại hiệu về phe ta còn kịp. Mơ tưởng. Võ sư chỉ nói hai chữ này. Lão gia, có lẽ chỗ sâu trong nguyên thần nàng đã bị Thanh Đế sử dụng qua pháp thuật, khả năng không chiêu hàng được. Yêu Nguyệt nói. Vậy thì luyện thành đạo binh đi. Lục Khiêm nói xong quay người rời đi, hắn và võ sư cũng không có bao nhiêu tình cảm, cho dù thật sự có tình cảm, cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Sở dĩ mời chào, chỉ vì coi trọng năng lực chế tạo vũ đạo sĩ của nàng. Lục Khiêm ra khỏi Phong Đô Sơn, liền bay về Quy Khư Cốc. Nơi đó là địa phương đóng quân của Huyền Lão Hắc Đế. Quy Khư Cốc, ở trong biển rộng, nơi thiên hạ chi thủy hội tụ, đồng thời cũng là hoàng tuyền giới này. Chỗ sâu trong Quy Khư Cốc. Nơi này vạn năm như một, hoàng tuyền không đổi, Kim Kiều và thần ma đứng xếp hàng chịu chết. Từ khi Dương Tiêu dùng tín ngưỡng bồi dưỡng huyết thực, không còn cao thủ nào không thể bắt, lượng công việc tăng lên không ít. Huyền Lão Hắc Đế hóa thân thành một đại đồng cao năm thước, ngồi xổm ở trên ghế, nhàm chán đếm kiến trên đất. Bốn thủ hạ còn lại tĩnh tọa ngồi xuống, uống trà uống nước, còn có người nói chuyện một mình cùng côn trùng trên người mình. Ai, nhàm chán quá. Cổ Thương Thiên buông bình trà trong tay xuống, đi tìm chuyện gì làm đi. Ngươi không tìm quỷ thần đánh nhau à? Huyền Lão Hắc Đế cười nói, lộ ra hai hàng răng trắng lớn. Cổ Thương Thiên lắc đầu, nói, vô vị, bọn hắn đều đánh không lại ta. Thật lâu rồi Lục Khiêm không tới, có phải sắp đột phá động chân rồi hay không? Phương Đồng đạo nhân hỏi. Lục Khiêm ở thời gian ngắn ngủi đột phá đến nguyên thần đỉnh phong, tư chất như vậy thật là không người có thể so sánh, trước kia nhìn trúng người này, hiện tại xem ra càng là thiên tư thông minh. Làm sao có thể? Huyền Lão Hắc Đế lắc đầu, nói, động chân không có đơn giản như vậy, nguyên thần rất nhiều, động chân cực ít, ngoại trừ vô số tài nguyên ra, cũng cần kỳ ngộ. Huyền Lão Hắc Đế có ấn tượng cực sâu với chuyện này, trước đây lão ở nguyên thần cũng là vào cửa một bước, ròng rã ở cảnh giới này một vạn năm. Nếu như không phải ở Đại Minh Hương gặp được cơ duyên, chỉ sợ hiện tại vẫn là nguyên thần đỉnh phong. Hy vọng hắn sớm đột phá một chút, hiện tại toàn bộ đều nhờ hắn. Cổ Thương Thiên thở dài một tiếng, lúc đầu là một người rất lạc quan, bây giờ biến thành bộ dạng này. Chờ đi, ít nhất chờ 1-2 ngàn năm.

nếu quyết tâm muốn giết Lục Khiêm, khả năng không nhiều hơn một khắc đồng hồ. Đương nhiên là dưới tình huống Lục Khiêm không có phòng bị. Hắc thủy tai tinh. Mặt nước gió êm sóng lặng, hắc thủy vạn năm không đổi. Nơi đây đã thành cấm địa trong mắt thế nhân, thậm chí còn kinh khủng hơn so với nhược thủy. Nó giống như là một loại sinh mạng thể, điên cuồng thôn phệ sinh cơ của người xung quanh. Có người ở địa giới đề nghị phong tỏa hắc thủy tai tinh, ngộ nhỡ loại nước này chảy vào đại địa, chỉ sợ sẽ tạo thành tình cảnh sinh linh diệt tuyệt. Người nói ra câu nói này, ngày thứ hai môn phái bị hắc vũ rơi xuống, mặc dù người may mắn chạy thoát, nhưng tích lũy của môn phái mất sạch, đây chính là cái giá khi treo chọc Lục Khiêm. Từ đó về sau, không còn ai gây sự với Lục Khiêm. Chư thiên tinh thần treo trên tinh không, nhìn xuống đại địa, giống như lợi kiếm treo trên đỉnh đỉnh đầu đám người. Các môn phái từng có mâu thuẫn cùng Lục Khiêm trước kia nhau nhau tới cửa giảng hòa. Trong đó bao gồm cả một vị cố nhân. Đại nhân, ngoài cửa có người cầu kiến. Ai? Lục Khiêm đi ra ngoài cửa. Ngài đến xem là biết. Biểu lộ của Yêu Nguyệt cũng có chút không thể tin được. Sau khi Lục Khiêm đi ra cửa, mới biết rõ người tới là ai. Câu Ly Thần Vương, người tới làm gì? Lục Khiêm rất là kinh ngạc, người đến chính là Câu Ly Thần Vương, không phải người này có khúc mắc với mình sao, tại sao lại tự mình đến nhà bái kiến? Câu Ly Thần Vương là tự mình tới, đây là một trung niên nhân mặc hoa phục. Mặc dù không nhìn thấy biểu lộ, nhưng Lục Khiêm phát hiện gia hỏa này nhìn rất xấu hổ. Tại hạ tới đây là vì giải trừ ô uế. Dứt lời, Câu Ly Thần Vương liền lấy ra hai quyển trục và một cái túi trữ vật. Đây là bí pháp của Câu Ly Vương Triều, cùng 120 phương tinh thần ngọc tiết, dùng để hoàn lại tổn thất lần trước của âm cảnh thiên cung. Không đợi Lục Khiêm nói chuyện, Câu Ly Thần Vương đã giải thích lần nữa, ta và Huyền Lão Hắc Đế có ân oán vạn năm, cừu hận rất sâu. Huyền Lão Hắc Đế ký sinh ở Câu Ly Vương Triều, về tình về lý ta đều muốn thu hồi lại, các hạ đã thượng vị, bản tọa cảm thấy hai người chúng ta không nên kéo dài cừu hận. Ý tứ của Câu Ly Thần Vương là âm cảnh thiên cung và Câu Ly Vương Triều là hàng xóm, sau khi Lục Khiêm bỏ qua tất cả lãnh địa, hai nhà không còn có gút mắt lợi ích, bây giờ đại loạn chi thế, nhất định phải liên hợp lại mới có ý nghĩa. Chỉ những thứ này sao? Lục Khiêm giống như cười mà không phải cười. Từ khi Tiên Thiên Kiến một chủng nảy mầm, Bắc Âm Phong Đô Sơn đại thành, Câu Ly Thần Vương đối mặt mình đã không có phần thắng chút nào, chớ nói chi hắn có đại sát khí là hắc thủy tai tinh. Chắc hẳn Câu Ly Thần Vương cũng thấy rõ tình thế, cho nên vội vàng đi đến cầu hòa. Lục Khiêm chăm chú nhìn Câu Ly Thần Vương, trên người không tự chủ được phát ra tĩnh mịch chi khí của Tiên Thiên Kiến Mộc Chủng, bỗng nhiên hắc hải phía ngoài cung điện nhất lên sóng lớn ngập trời. Áp lực bàng bạc cuốn tới, trong lòng Câu Ly Thần Vương phẫn nộ, nghĩ muốn phát tác nhưng lại không dám, cuối cùng thở dài nói, hai quyển trục này là pháp thân đại pháp thần triều, có thể chuyển hóa nhục thân thành vương triều, phương pháp này chính là tuyệt học, cái này còn chưa đủ sao? Câu Ly Thần Vương tới đây có nỗi khổ bất đắc dĩ trong lòng, từ khi biết rõ Lục Khiêm sắp kế thừa Tam Thiên Nhược Thủy Tinh, trong lòng của hắn đã có suy nghĩ cầu hòa. Có lẽ động chân khác không đánh lại Lục Khiêm, nhưng nếu như muốn chạy, Lục Khiêm cũng tuyệt đối không có hy vọng bắt được người. Trận mưa to hủy diệt tông môn mấy ngày trước lập tức phá hủy suy nghĩ làm đà điểu của hắn. Câu Ly Vương Triều và những người khác khác nhau, pháp thân của hắn chính là Vương Triều, diện tích lãnh thổ bao la, mặc dù sinh mệnh lực tràn đầy, cũng không chịu nổi mấy trận mưa to liên tục. Huống hồ chân thân hắn cũng ở phía trên Vương Triều, Lục Khiêm có thể lập tức phế bỏ hơn phân nửa đạo hạnh của hắn. Nghĩ tới đây, Câu Ly Thần Vương hung hăng cắn răng, nói, về sau tại hạ sẽ như thiên lôi sai đâu đánh đó của các hạ, tại hạ còn có bí mật trình lên. Nói nghe một chút. Lục Khiêm có chút cảm thấy hứng thú. Mấy ngày trước Trung Nguyên Tử Quân tới tìm ta, bảo ta ra tay đối phó các hạ. Ba ngày trước, Trung Nguyên Tử Quân tìm tới Câu Ly Thần Vương, yêu cầu cùng hắn đối phó Lục Khiêm. Câu Ly Thần Vương khá là cẩn thận cự tuyệt, hiện tại Lục Khiêm là người chư thiên tinh thần, vặn ngã Lục Khiêm dễ dàng, nhưng đối phó âm chủ có chút khó khăn. Thế nhưng Trung Nguyên mịt mờ tiết lộ phía sau còn có người càng cường đại hơn, hắn càng nghĩ càng thấy không thích hợp. Cao thủ đại hạo tinh rất ít, ngoại trừ Âm Dương nhị chủ ra, trình độ người khác gần như không khác mấy. Hắn nghĩ tới người càng tinh, sau khi cân nhắc mấy ngày, liền lập tức tới cầu hòa. Trung Nguyên Tử Quân biết cừu hận giữa mình và Lục Khiêm đã đến tình trạng rất sâu, khả năng kế tiếp đối phó chính là mình. Nhưng hắn không biết, Đại Càn Vương Triều mới là sinh tử đại địch của Câu Ly Thần Vương. Một khi để đối phương chiếm lĩnh đại hạo, trừ phi hắn từ bỏ pháp thân của mình, nếu không tuyệt không có đường lùi. Cho nên Câu Ly Thần Vương lập tức đi lên thỉnh cầu hòa giải. Ồ, Lục Khiêm trầm ngâm một lát, chuyện Câu Ly Thần Vương không biết đến có rất nhiều. Trung Nguyên là vô cực đế quân của Vạn Tiên quần đảo, hiện tại Thiên Tôn và Thanh Đế cũng muốn giết mình, người tới có thể là một trong hai người đó. Bất kể là ai tới, hắn đều khó mà chống đỡ. Được, chuyện trước kia liền cho qua, về sau hai nhà chúng ta giao hảo. Lục Khiêm không tỏ vẻ gì, thu hồi đồ vật.

Được rồi, nhóm chúng ta đi qua trước. Tận lực cẩn thận một chút, không nên bị phát hiện. Hắc thủy tai tinh. Sóng lớn bình tĩnh, hắc thủy tĩnh mịch. Một ngọn núi lớn sừng sững trên mặt nước, mây đen cuồn cuộn, trấn áp thế giới. Kim cung tầng thứ 5. Một nhóm 7 người đứng ở trước mặt kim cung, đám người thân mang quần áo khác nhau, trong đó người mang áo choàng màu vàng kim và màu lam là dễ thấy nhất. Giới thiệu với các ngươi một chút, đây là tinh chủ Lục Khiêm mới, mọi người xưng là Phong Đô Đại Vương. Hy Chiếu chỉ vào Lục Khiêm nói, sau đó lần lượt giới thiệu đây là Mậu Thổ Tức Nhưỡng Vô Danh Đạo Hữu, Nam Minh Ly Hỏa Lam Diễm, Tây Cực Canh Kim Canh Khâm, Thành Long Ất Mộc Đông Hoa. Đám người nhao nhao chắp tay hỏi thăm, những người này đều có thiên thu, tướng mạo và tinh thần mình sở hữu không khác nhau lắm. Tướng mạo Hỏa Tinh Lam Diễm tương đối cương mãnh, khí chất Mộc Tinh nhu hòa hơn. Nhìn bọn hắn, Lục Khiêm nghĩ đến một vấn đề. Nếu như lực lượng ngũ hành lưỡng giới bị mình hấp thu, tiền thiên kiến mộc đạo quả có trở nên rất cao hay không? Lục Khiêm rất muốn nếm thử một phen, nhưng không phải hiện tại, khiến cường giả hai thế giới vây công, Lục Khiêm cũng chỉ có thể tránh về Thái Thúng Tinh. Oanh! Bỗng nhiên, phía trên bầu trời truyền đến một trận oanh minh. Hắc thủy tai ương nhất lên vạn trượng sóng lớn. Tới rồi, thật nhanh! Trong mắt Lục Khiêm lóe lên tinh quang. Ánh mắt xuyên qua mây đen, nhìn về phía hư không vô ngần. Chỉ thấy bầu trời đen như mực xuất hiện một cây to lớn. Cảnh cây thô to trăm trượng, lá cây màu xanh lá, nhìn như yếu đuối, nhưng lại kiên nghị chui ra từ hư không. Trên đó có một đám mang theo mặt nạ. Ngươi nhìn, ta nói đúng không? Bọn hắn nhất định tới. Lục Khiêm nhìn tinh chủ khác, mỉm cười, bỗng nhiên sắc mặt chuyển thành lạnh lão, quát, động thủ. Oanh! Hắc lãng như rồng, mang theo khí thế một đi không trở lại, đánh úp về phía đám người trên không. Hết chương 932. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.